thế nhưng lão tạm thời không tới, phái nhỏ đến đây, đây thật ra là kiện hết sức chuyện thất lễ. Lưu Thạch là ai? Siêu cấp phú hào, giới kinh doanh địa vị cực cao, nếu như xuất ngoại đều cùng một chút quốc gia nguyên thủ chính khách quan lớn có khả năng ngồi cùng bàn ăn cơm, chuyện trò vui vẻ, chỗ nào khả năng bị như thế lãnh đạm. Đương nhiên cũng có thể thấy được, người trẻ tuổi kia thế lực sau lưng không thể coi thường. Tô Kiếp biết, người trẻ tuổi này cùng Thiết Côn Lôn thuộc về cùng một tổ chức, cái tổ chức này không phải ám thế giới bên trong người, hẳn là một cái thương nghiệp tính tổ chức, tại cả nước thậm chí cả toàn thế giới không có bất kỳ cái gì thanh danh, nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra càng thêm lợi hại. Lưu Thạch trong lòng cực kỳ không vui, nhưng vẫn là nhẫn mại xuống tới, toàn cục làm trọng, hắn bản thân liền là một cái cực kỳ am hiểu người nhẫn mại. Trên mặt hắn không có hiện hiện ra bất luận cái gì không vui, vội vàng đem cái này gọi là Chi Hiên người trẻ tuổi thỉnh đến bên trong ngồi xuống. Tốt, trà cũng không nên uống. Chi Hiên vừa ngồi xuống, liền khoát khoát tay, ngươi lần này xét duyệt còn có một chuyện cuối cùng, chúng ta cao tầng phát hiện ngươi liền đầu tư một thoáng phòng thí nghiệm, này phòng thí nghiệm cùng lạ dít giờ, thậm chí là ám thế giới mật hoan tập đoàn đều có rất lớn liên hệ, phía trên nhường ngươi nắm này phòng thí nghiệm triệt để thu mua xuống tới, sau đó cổ phần chuyển cho chúng ta. Ngươi xét duyệt liền thông qua được. Chi Hiên nói phòng thí nghiệm, bất ngờ liền là Tô Kiếp khổ tâm kinh doanh phòng thí nghiệm. Chương 608, khí diễm phách lôi rốt nát tiểu bối cũng càn rỡ. Cái này, Lưu Thạch giật nảy cả mình, nhìn thoáng qua Tô Kiếp bất động thanh sắc, cũng không có nhường Lưu Thạch trực tiếp ngả bài. Mà cái này Chi Hiên trên cơ bản không có xem Tô Kiếp, bởi vì hiện tại Tô Kiếp liền là một cái bảo tiêu thân phận, thoạt nhìn cũng không chút nào thu hút, càng không có cái gì khí chất. Làm sao? Có vấn đề sao? Chi Hiên nói, ta có thể là tra được rất rõ ràng, hiện tại phòng thí nghiệm này bên trong hết sức đại bộ phận tài chính nơi phát ra liền là các ngươi hợp đạo tập đoàn đầu nhập, hiện tại càng là tại bố cục siêu máy tính phòng thí nghiệm. Dĩ nhiên, sinh mệnh khoa học cũng là một bộ phận, có một ít vẫn tính nhân tài không tệ. Bộ Chi Hiên, chuyện này, có phải hay không là ngươi tra bước liệt ý tứ sao? Lưu Thạch giọng điệu cũng không phải làm sao khách khí. Không sai, ngươi cho rằng là ta tạm thời ý nghĩ. Bộ Chi Hiên cười cười, bất quá, cha ta toàn quyền ủy thác ta xử lý chuyện này. Sau này phòng thí nghiệm này, cũng là để ta làm chủ, đúng, ngươi tại thu nạp quá trình bên trong, không thể nhường bên trong nhân tài sói mòn, cái này xem thủ đoạn của ngươi. Kỳ thật phía trên đối với chuyện này hết sức coi trọng, một khi thành công, ngươi tại tổ chức chúng ta bên trong sẽ có rất cao địa vị. Ngươi cũng biết, có thể gia nhập tổ chức của chúng ta là lớn đến mức nào chỗ tốt sự tình. Tối thiểu ngươi tự thân nhân sinh an toàn trên cơ bản đạt được bảo đảm, của cải cũng có thể thủ được, thậm chí hoàn toàn có khả năng truyền cho hậu thế, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều tha thiết ước mơ đổ vỡ. Ngươi xin 10 năm, để ưu không có xin bên trên, hiện tại thật vất vả có manh mối, ngàn vạn không thể thất bại trong gang tấc. 10 năm chi công, ngươi hẳn phải biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Lưu Thạch là cái lao tiền bối, mà này Bộ Chi Hiên bất quá là cái thằng nhóc. Nhưng bây giờ hắn tại Lưu Thạch trước mặt giống như cao tầng tại đối cấp dưới nói chuyện. Lưu Thạch thế mà còn có thể nhẫn lại được, này loại dưỡng khí công phu cũng cực kỳ tốt. Có cái kỳ hạn không vậy? Lưu Thạch hỏi. Ngay tại năm nay bên trong. Bộ Chi Hiên nói. Năm nay. Chỉ có một cái quý. Lưu Thạch nhíu mày, này không khỏi quá nhanh hơn một chút đi. Đây là ta danh giới cuối cùng. Bộ Chi Hiên nói, ta cũng là muốn công trạng người, tại cuối năm thời điểm. Chúng ta sẽ có một hội nghị tới sát hoạch một năm kết quả, ta cái kia đối thủ cạnh tranh Thiết Trung Dương có thể là nắm Minh Luân Võ Giáo đều làm tốt rồi. Ta biết ngươi đã từng cũng muốn nhập cổ phần Minh Luân Võ Giáo, nhưng cũng không thành công. Tóm lại, ta cũng không ngại cho ngươi giao cái đấy. Năm nay nhiệm vụ của ta liền là thu hoạch được phòng thí nghiệm này kỹ thuật cùng nhân tài. Phòng thí nghiệm này bên trong nhân tài phía trên hết sức coi trọng không nói, mật hoan tập đoàn một chút số liệu càng là trọng yếu. Tô Kiếp phòng thí nghiệm này cũng có rất nhiều kết quả nghiên cứu ra được, chủ yếu là hắn không riêng gì thu được mật hoan tập đoàn, là dịt dở phòng thí nghiệm rất nhiều mang tính then chốt số liệu, thậm chí còn có cỡ lạ rèn sở đỡ bờ lệ tập đoàn dược vật tư liệu. Đương nhiên, này chút mặc dù chân quý, có thể cũng không bằng tài phòn tập đoàn hạch tâm nghiên cứu cơ mật. Tô Kiếp theo trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp bên kia thu được tài phòn tập đoàn mới nhất nghiên cứu kết quả, lúc này mới khiến cho chính hắn nhất cử đột phá cảnh giới, bước vào tân nhân loại cấp độ. Bằng không mà nói, Tô Kiếp căn bản không có khả năng vượt qua cái này mang tính then chốt giai đoạn. Giai đoạn này không có đầu cơ trục lợi, chỉ có triệt để thấm nhuần sinh mệnh huyền bí người mới có thể. Cái này thành quả nghiên cứu, cho dù là nắm hợp đạo tập đoàn toàn bộ bán, lại nhân với 10 đều mua không được. Không phải dùng giá tiền có khả năng cân nhắc được. Giống như các quốc gia hàng không vũ trụ kỹ thuật thủ đoạn, cao cấp lĩnh vực khoa học kỹ thuật, núi vàng núi bạc cũng sẽ không bán. Cái tổ chức này người, không biết làm sao thế mà để mắt tới Tô Kiếp phòng thí nghiệm, mong muốn liền người mang kỹ thuật thu được tất cả, đây quả thực là lòng dạ đáng chém. Tô Kiếp trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác. Minh Luân Võ Giáo cũng là bị bắt lại con trai của Lưu Quang Liệt nhược điểm, cuối cùng không thể không bị ép bán cổ quyền, mà chính mình cũng không có cái gì nhược điểm bị bắt lại, nhưng người bên cạnh chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít khó để phòng bị này chút âm hiểm chiêu số. Ta phòng thí nghiệm căn bản không có bất luận cái gì danh tiếng, đều là tại không có tiếng tăm gì nghiên cứu, cũng không có cái gì thương nghiệp tính đồ vật, thế mà liền bị người để mắt tới. Những người này thật sự là mánh khóe thông thiên. Tô Kiếp trong lòng đã bắt đầu đủ loại phỏng đoán. Một cái khổng lồ kẻ địch ẩn núp trong bóng tối, chân chính cường thủ hào đoạn, càng then chốt chính là, tên địch nhân này đến cùng có nhiều ít nhân vật lợi hại, quan hệ xã hội làm sao rắc rối khó gỡ, đến cùng có bao nhiêu của cải cùng năng lượng, Tô Kiếp đều không có làm rõ ràng, đây thật là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mặc dù Tô Kiếp thực lực bây giờ cũng không e ngại bất luận cái gì người, nhưng hắn chung quy là thân thể máu thịt, cũng bị xã hội quy tắc chế ước, cũng không thể đủ chân chính siêu thoát xã hội này. Mà lại lý luận của hắn vẫn như cũ liền là vô luận là bất luận cái gì vĩ đại nhân vật, nhất định phải cắm rễ cả một tộc bầy, mới có thể không ngừng lấy được thành tựu, thoát ly tộc quần vĩ đại nhân vật, cái kia chính là không có dễ trì lục bình. Vừa mới nghĩ thanh nhàn một thoáng, nhưng lại đi ra một cái tựa hồ không kém gì tại phòn tổ chức thần bí, đây quả thực là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Tô Kiếp biết, liền Lưu Thạch đều xin muốn gia nhập, 10 năm đều không thành công cái tổ chức này, năng lượng tuyệt đối hết sức to lớn, mà lại theo Thiết Côn Lôn, Thiết Trung Dương phụ tử thực lực đến xem, có thể nuôi ở này loại giao long, tuyệt đối là lớn đại hải dương. Phải biết, Thiết Côn Lôn loại nhân vật này, mặc dù là trong đó đại lão, lại không phải chân chính người nói chuyện. Thiết Côn Lôn thực lực kỳ thật còn tại tài phòn ngu giả ít tiên sinh cờ rít phía trên. Nếu như Thiết Côn Lôn tiến vào tài phòn, cái kia chính là gần với ưu nhân vật. Mà hiện tại xem ra, này bộ chi hiên phụ thân bước liệt cùng Thiết Côn Lôn là ngồi ngang hàng nhân vật. Thế lực phân tích ra, vậy liền hết sức đáng sợ. Chuyện này cho ta suy nghĩ 3 ngày thời gian. Lưu Thạch đối bộ chi hiên lá mặt lá trái dâng lên, ngươi cũng biết, phòng thí nghiệm này có Mật Hoan tập đoàn cổ phần, cũng có Lạ Dịt Dở cổ phần, thậm chí còn có Ngưu Huyết Xã, giờ dạ cụ là quỹ ngân sách này chút cự đầu cổ phần, ta cũng không cách nào làm chủ. Ngươi là đầu to, này chút nhà cổ phần đều có thể tìm thủ đoạn bóc ra đi, còn cho bọn hắn một khoản tiền chính là, này chút ta đều tính qua, nếu như ngươi hạ quyết tâm, đều có thể từng cái bãi bình, ta còn biết. Này B thành phố một vài gia tộc cũng có cổ phần ở trong đó, tỉ như Đường gia, Vũ gia. Nếu như ta ra tay bãi bình bọn hắn thật sự là quá phiền phức, chỉ có ngươi tới làm chuyện này. Bộ Chi Hiên nói, tốt, 3 ngày sau đó, ta lại đến đây, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Trong lúc nói chuyện, Bộ Chi Hiên lập tức ra cửa, cũng không có giữ lại lâu. Mặc dù Lưu Thạch trong lòng rất là khó chịu, nhưng vẫn là tự mình đưa Bộ Chi Hiên ra cửa, đưa mắt nhìn xe của hắn rời đi. Bộ Chi Hiên bên người hộ vệ kia một mực đi theo. Một lần nữa trở lại trong phòng, Tô Kiếp hỏi Lưu Thạch, ý của ngươi như nào? Này quá hùng hổ dọa người. Lưu Thạch trong đôi mắt lấp lánh hàn mang, bất quá ngươi cũng không thể không đếm xỉa đến, tựa hồ hắn để mắt tới ngươi phòng thí nghiệm. 3 ngày sau đó, ngươi trả lời thế nào bọn hắn? Tô Kiếp nhìn xem Lưu Thạch. Chỉ có thể cự tuyệt. Lưu Thạch thở dài. Cự tuyệt về sau có hậu quả gì không? Tô Kiếp hỏi, ta xem bọn hắn cường thế. Không phải chỉ xét duyệt không cho ngươi thông qua đơn giản như vậy đi. Bọn hắn để mắt tới đồ vật, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha. Lưu Thạch nói, trên thực tế bọn hắn để mắt tới ngươi phòng thí nghiệm, coi như ta không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tới đối ngươi tiến hành chèn ép, khiến cho ngươi sau cùng không thể không nghe bọn hắn bài bố, mặt khác cũng khẳng định sẽ đối với ta tiến hành chèn ép. Đây rốt cuộc là một cái gì tổ chức? Ngươi có trong đó tư liệu không vậy? Tô Kiếm hỏi. Cái tổ chức này là trong nước vẫn là quốc tế tính. Kỳ thật ta đối cái tổ chức này cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một cái trợ giúp ta thật lâu giới kinh doanh láo tiền bối tại 10 năm trước kiệt lực để cử ta gia nhập, ta cũng đích thật là biết năng lượng trong đó rất lớn. Lưu Thạch nói, dĩ nhiên, ta biết chỉ những thứ này, đã từng có một ít nhà giàu nhất bởi vì đắc tội cái tổ chức này, tại trên buôn bán khai chiến, bị đánh phải là thất bại thảm hại, phá sản trở thành đầu đường dân du cư, đừng nhìn ta hiện ở ngoài mặt phong quang. Trên thực tế kỳ thật yêu ớt vô cùng. Nói rơi đài liền rơi đài, người làm ăn nhà, từ xưa đến nay, cho dù là phú khả địch quốc, xuống chẳng cũng không được khá lắm. Như Đặng Thông, Thạch Sùng, Trầm Văn Sơn, Hồ Tuyết Nham những nhân vật này, đều là phong quang nhất thời, cuối C. Ông rơi vào là kết cục gì? Cho nên ta nghĩ vì chính mình tìm một đầu đường lui, hiện tại cũng xem như ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Người giàu có dài lo, đây là đương nhiên sự tình. Tô Kiếp gật đầu.

ta biết ngươi nhất sợ cái gì. Ngươi bây giờ công thành danh toại, cả một đời phấn đấu, trở thành cự phú, nhưng sợ nhất sự tình cũng không cách nào trước sau vẹn toàn, bởi vì sử thượng rất nhiều phú hào xuống tràng đều thê thảm. Đây là ngươi sợ nhất, kiêng kỵ nhất sự tình, cũng là ngươi trên tâm lý một cái nhược điểm, ngươi sợ hãi vận mệnh trêu cả ngươi. Thế nhưng ngươi càng là sợ hãi, nhưng lại càng ngày càng không có năng lực đi chống lại vận mệnh. Vừa vặn có cơ hội này, bộ chi hiên cái này thằng nhóc ở trước mặt ngươi diếu võ dương oai, khiến cho ngươi ở sâu trong nội tâm càng thêm hoảng. Hốt, tại đây loại môi giới phía dưới, ta nắm lấy cơ hội, tiến hành tầng sâu nhất tăng dã, tăng thêm chính ngươi cũng tại tối hậu quan đầu kiên trì chịu đựng chính mình, không có triệt để đổi phế, tới một mức độ nào đó, ngươi đã vượt qua Đỗ Tử Xuân, luyện đan thành công. Ngươi thực vật cảnh giới, tại cổ đại, hoàn toàn chính xác liền là thành tiên, ta hiện tại cảm giác được chính mình không gì làm không được. Lưu Thạch cuối cùng thu được chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, tâm tư của hắn phức tạp, không biết như thế nào cho phải. Nghe Tô Kiếp, hắn dần dần triệt để yên tĩnh lại, tại trong đôi mắt, lóe ra tới vô cùng trí tuệ ánh sáng. Hắn tích xúc thâm hậu, nhân sinh kinh nghiệm vô cùng phong phú, mà lại đi theo hứa nhiều nhân vật không tầm thường tu hành, tại công phu thể năng lên mặc dù không được, nhưng hiểu được tu hành đạo lý có thể là không ít. Lại nói, người thực vật cảnh giới cũng không là công phu cảnh giới, mà là một loại nhân sinh tu hành. Cho dù là không biết công phu người, chỉ cần chính tâm, cầm niệm, tăng thêm cơ duyên xảo hợp, cũng có thể đến người thực vật cảnh giới. Thậm chí luyện công người biết thấy chướng ngại quá sâu, mê luyến thân thể của mình lực lượng, ngược lại không cách nào phá cục. Kỳ thật, Lưu Quang Liệt đã sớm chỉ ra, cổ đại loại kia chân chính người đọc sách, hiểu được thiên lý thế sự, là dễ dàng nhất đến người thực vật cảnh giới. Ngươi có thể hay không trợ giúp ta nhi tử thu hoạch được này cảnh giới? Lưu Thạch nói, tạm thời không thể. Ta mới vừa nói, ngươi bây giờ đột phá cảnh giới là vừa đúng, bên ngoài áp lực vừa vặn chạm đến ngươi ở sâu trong nội tâm sợ nhất đồ vật. Ta thôi miên ngươi khiến cho ngươi chân chính đã trải qua ngươi sợ nhất tình cảnh, đem ngươi áp lực tâm lý triệt để thả ra, ngươi đã trải qua chuyện lo lắng nhất, như vậy thì sợ gì? Mà con của ngươi ta tạm thời còn không có tìm được một cái tốt khế hợp điểm. Tu hành thứ này, là phải để ý vừa đúng cảnh tỉnh, mà không có khả năng cưỡng ép tăng lên, cái này là duyên. Duyên đến, thượng sư một điểm, lập tức thẳng lên cựu trọng thiên. Tô Kiếp giờ này khắc này, cũng hiểu rõ tâm lý học lên rất nhiều thứ. Chương 610, tinh thần giao phong đánh rất cảnh giới đáng sợ nhất. Kỳ thật Tô Kiếp hiện tại cảnh giới mặc dù phi thường cao, nhưng cũng có rất nhiều thiếu hụt, bởi vì tri thức là không có giới hạn, biết được càng nhiều, rốt nát địa phương cũng càng nhiều. Nhân loại cả một tộc bầy nắm giữ tri thức, đối khắp cả vũ trụ chân lý tới nói, chỉnh thể lên chỉ sợ cũng liền là trong biển rộng một cái thủy phân tử. Hắn trợ giúp Lưu Thạch thu được người thực vật cảnh giới, nhìn như là Lưu Thạch chiếm đại tiện nghi, nhưng chính hắn đạt được một chút kinh nghiệm cũng hiếm có. Lưu Thạch cái này tấn thăng kinh nghiệm nhường Tô Kiếp triệt để hiểu rõ tâm lý tan rã cùng hoàn cảnh bên ngoài song trọng tác dụng, hắn một chút lý luận đạt được xác minh. Lưu Thạch trong lòng sợ nhất đồ vật, đang thúc giục ngủ bên trong triệt để thất vọng, tăng thêm bên ngoài lực áp bách tới tăng lên một chút sự thôi hóa. Kết quả là liền vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, tại Tô Kiếp một thanh gió đông dưới tác dụng, lập tức liền trên tâm lý sinh ra thuế biến. Tâm lý cảnh giới tăng lên có chỗ tốt, chính là có thể đột nhiên nhảy vọt thức tiến hóa. Tại lịch sử cổ đại bên trên, cũng có một buổi sáng đốn ngộ nói đến, lập địa thành Phật. Cái này cùng trên nhục thể tăng lên hoàn toàn khác biệt. Trên nhục thể tăng lên là một cái quá trình tiến lên tuần tự, một cái nhân thể ô biến hóa, ít nhất đều cần một năm trở lên, nhiều thì là 3-5 năm, người mới có thể đại biến dạng. Nhưng mà này còn cần kiên trì bền bỉ tinh thần cùng bên ngoài đủ loại dinh dưỡng điều kiện kết hợp. Cho dù là đơn giản nhất kiện thân giảm béo, đi đến rõ ràng gầy thân tăng cơ hiệu quả, tối thiểu cũng là cần nửa năm. Mà tinh thần cảnh giới liền là trong tích tắc. Bất quá ngươi mặc dù đến người thực vật cảnh giới, nhưng vẫn là muốn thời thời khắc khắc cảnh giác, không được lười biếng, dùng tu hành làm gốc, bỏ qua có thể bỏ qua đồ vật, bằng không một lúc sau, cũng sẽ lui chuyển, rơi xuống cảnh giới. Tô Kiếp cảnh cáo Lưu Thạch. Cảnh giới còn có khả năng lưu chuyển. Lưu Thạch giật mình. Đó là dĩ nhiên, tại Phật Kinh bên trong, tu luyện đến Bồ Tát cảnh giới, cũng lại bởi vì nhất niệm vô ý, lập tức lưu chuyển, trở thành phàm nhân, thậm chí sa đọa tiến vào khăng khít địa ngục, tu hành càng là thâm hậu, càng là không thể đủ động những ý nghĩ khác, bởi vì của ngươi tinh thần cảnh giới mạnh mẽ, suy nghĩ cũng mạnh mẽ, người bình thường suy nghĩ khẽ động không có cái gì, bởi vì rất nhanh liền đi qua, mà người tu hành suy nghĩ khẽ động, cái kia chính là rời sông lấp biển. Long trời lở đất. Tô Kiếp nói, âm phủ kinh bên trong không phải nói sao, thiên phát sắc cơ, đấu chuyển tinh gì, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Tỷ như một người bình thường, đột nhiên động tà niệm rồi, muốn đi cướp bóc đốt giết, nhưng năng lực của hắn không tốt, cũng chính là trong đầu ngẫm lại thôi, nhưng là cường giả khác biệt, hắn ủng có năng lực, suy nghĩ cả đời, cực kỳ mãnh liệt, rất khó ma diệt, phó chư vu hành động, đây chẳng phải là lòng trời lở đất. Người đến người thực vật cảnh giới, trên tu hành không phải điểm cuối cùng, mà là vừa mới bắt đầu, giống như một đứa con nít, mới vừa từ trong bụng mẹ đi ra, hô hấp cái thứ nhất không khí mới mẻ. Tiếp xuống đường còn dài mà, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Đạo lý thâm hậu A Lưu Thạch cảm thán nói, ta cả một đời bẻ lũ su nịnh, nghĩ không ra đến này nắm niên cấp, thế mà còn có thể lĩnh hội đạo lý tu hành, đi đến tiên đạo, thật không biết là kiếp trước tu hành tới phúc phận, vẫn làm cái gì việc thiện. Người nghĩ như vậy lại sai, đối tại nhân loại chúng ta cả một tộc bầy tới nói, đây là tiến hóa chắc chắn con đường. Mà lại ngươi thân là nhân loại tinh anh, nắm giữ hàng loạt của cải cùng xã hội tài nguyên, có thể tiếp xúc bộ tộc bên trong cao đoan nhất đồ vật, cái kia chắc chắn liền sẽ so với người bình thường có trước tiên tiến hóa khả năng, đây là quy luật tự nhiên, cũng không là cái gì kiếp trước phúc phận. Tu hành đến hiện tại, chúng ta có lúc, hẳn là thoát cách nhân loại tư duy, dùng tự nhiên khách quan chân lý tới nhìn vấn đề. Tô Kiếp tư duy hết sức kỳ lạ, nhưng cũng rất bình thường, bởi vì suy nghĩ của hắn có lúc, sẽ thoát cách nhân loại bản thân thế giới quan tới nhìn vấn đề. Vậy kế tiếp, ta phải làm thế nào tu hành? Có hay không một bộ phương pháp đặc biệt? Để cho ta làm từng bước tiếp tục tu hành? Lưu Thạch hỏi. Vậy không có, nhất định phải chính mình tới lĩnh hội, tới tìm tòi. Đến loại cảnh giới này, tại cổ đại liền là khai tông lập phái đại tông sư, không có người có khả năng dạy ngươi, ngươi hẳn là đi bản thân thăm dò chân lý, sau đó đi giáo người khác. Tô Kiếp nói, mà lại mỗi người đều có chính mình một bộ tâm lý phương pháp tu hành, nếu như học tập người khác, liền sẽ về tâm lý tạo thành ỷ lại, ngược lại bất lợi cho tu hành. Đến giác quan thứ 7 về sau, người người đều là kẻ khai thác. Cái này là tâm lý trên tu hành độc lập tính. Đó cũng là, kỳ thật trên cái thế giới này, mỗi người cũng khác nhau, thậm chí liền lá cây cũng là như thế, vĩnh viễn tìm không thấy hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn, nhân loại cũng giống như vậy, cho dù là song bào thai, vân tay, tướng mạo, dáng người các loại cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Lưu Thạch nói, trong tương lai, trên sinh lý có lẽ sẽ có giống nhau cá thể, có thể nhân bản cùng phục chế, nhưng cho dù là người nhân bản thể, ở trong lòng phương diện cũng là đơn độc hai cái sinh vật, linh hồn bản chất tuyệt đối khác biệt. Tô Kiếp nói, bất quá, ta có thể cho ngươi hàng loạt tư liệu, trong đó có rất nhiều giác quan thứ 7 người tu hành về sau bản thân tâm lý tiến hóa con đường, những tài liệu này là tài phòn nội bộ tài liệu bí mật. Tại phòn thành lập cơ sở dữ liệu đến nay, phong phú. Trong lịch sử kèn tổ chức tại mấy trăm năm trước, liền bắt đầu thành lập nhằm vào giác quan thứ 7 cảnh giới người tuyệt mật tâm lý cơ sở dữ liệu. Những tài liệu này ngươi nghiên cứu về sau, là có thể tham khảo người xưa được mất, tìm kiếm được chính mình thích hợp đi đưa. NG. Có rất nhiều người đến qua người thực vật cảnh giới sao? Vậy tại sao trong lịch sử nổi danh nhân vật cứ như vậy nhiều? Ít càng thêm ít. Lưu Thạch nói, lần thứ nhất đưa ra người thực vật khái niệm, liền là Vương Trùng Dương mà thôi. Kỳ thật tại kèn tổ chức cùng tài phòn tập đoàn thành lập trong kho tài liệu, rất nhiều người tạm thời đột phá qua giác quan thứ 7, bọn hắn sinh lý, tâm lý cũng sinh ra qua biến hóa to lớn, nhưng đại đa số người, tại sau này tu hành bên trong không có tìm được thích hợp con đường, từ đó càng ngày càng lùi bước, cuối cùng lùi chuyển, vẫn như cũ biến thành người bình thường. Tô Kiếp nói cho ngươi một cái sự thật tàn khốc, phần lớn thu được giác quan thứ 7 người, đều sẽ lùi chuyển. Đó là bởi vì căn cơ bất ổn sao? Lưu Thanh hỏi, ta ngược lại thật ra biết, có một ít người sẽ không hiểu thấu thu hoạch được giác quan thứ 7. Tỉ như trong lịch sử ghi chép, có ít người đột nhiên sẽ trở nên vô cùng thông minh dâng lên, có rất nhiều thiên sinh thần lực, có rất nhiều xuất khẩu thành thơ, hạ bút như thần. Đường Triều Trình Giảo Kim nghe nói là trong ngộng gặp được thần nhân truyền thụ tam bản phủ, lập tức liền trở thành cao thủ. Là có chuyện như vậy, ta nói, tinh thần cảnh giới là có thể đột nhiên xuất hiện, là nhảy vọt thức tiến hóa hiện tượng. Kỳ thật liền cùng tài phú tích lũy một thoáng, tỉ như của cải của ngươi, là chính mình nhọc nhằn khổ sở tích lũy, nhưng có cả người cả của giàu. Lại là tiền của phi nghĩa, một đêm trận giàu. Thì như chúng sổ số thưởng lớn người. Nhưng chúng số người, phần lớn về sau đều sẽ lâm vào nghèo khó. Cho dù là ngươi, nhọc nhằn khổ sở góp nhặt của cải cùng địa vị, kỳ thật muốn rơi xuống dâng lên cũng rất dễ dàng đúng hay không? Tô Kiếp hỏi, liền của cải tích lũy đều là như thế, chớ nói chi là tu hành. Là đạo lý này. Lưu Thạch nói, xem ra, ta hiện tại có phải hay không càng hẳn là lo lắng cho mình rơi xuống cảnh giới, ta hiện tại tâm tư biến. Chỉ cần tu hành cảnh giới vẫn còn, cho dù là ta một đêm nghèo rất mùng tơi, đi ngồi tù, nhưng ta như cũ không có bất luận cái gì e ngại, cho rằng qua quýt bình bình, nhưng ta cảnh giới bây giờ nếu như rớt xuống, vậy liền thật chịu không được. Ta sợ rằng sẽ tự sát, không tiếp tục kiên trì được. Cái này được mất tâm lý đáng giá nghiên cứu. Tô Kiếp cười, đối với người tu hành tới nói, vật ngoài thân hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, bởi vì vật ngoài thân tác dụng lớn nhất, liền là tới bảo trì chính mình nội tâm thỏa mãn, cùng lúc nhận xúc tiến tiến hóa. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác hẳn là sợ hãi rơi xuống cảnh giới nhiều hơn sợ hãi mất đi của cải cùng địa vị. Bằng không mà nói, cái kia tâm lý của ngươi vẫn là ban đầu tâm lý, cũng không có biện pháp tăng lên cảnh giới. T-E-Z-U-I-E-N-V-N nói đến đây. Lưu Thạch nói, ngươi có biện pháp nào đối kháng hiện tại phiền phức? Vừa rồi ta không phải nói sao. Ngươi tu hành, sợ nhất liền là rơi xuống cảnh giới. Kỳ thật, cái tổ chức này phi thường cường đại nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có nhiều ít quan hệ xã hội, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có nhiều ít của cải. Chỗ dựa lớn nhất, kỳ thật liền là cảnh giới của bọn hắn cao thâm, thực lực mạnh mẽ. Tô Kiếp ngạo nghễ đứng thẳng lên, nếu như bọn hắn thấy không rõ lắm đại thế, ta đây cũng liền không có cách nào, chỉ có quét xuống cảnh giới của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ đều đánh hạ phàm trần. Nay tại cổ đại tu hành bên trong gọi là lột bỏ trên đỉnh tam hoa, tức đoạt tiên tịch, đánh rớt cảnh giới. Lưu Thạch hiện tại là nghe sợ nổi da gà, tại còn chưa đạt tới người thực vật cảnh giới trước đó, hắn đối với trên tu hành cảnh giới không có cảm giác gì, nhưng bây giờ đầu óc của hắn hết sức thư thái, toàn thân tinh thần sáng láng, cơ hồ là một thoáng trẻ 20 tuổi, mà lại hắn cảm giác được chính mình tinh khí thần khôi phục được tráng niên thời kỳ, thậm chí hắn đã ở sâu trong nội tâm loáng thoáng cảm giác mình khẳng định có thể sống lâu 20 năm, thậm chí càng dài hơn. Càng thêm then chốt chính là, tại sau này trong 5 tháng, chất lượng sinh hoạt đều tăng lên rất nhiều. Tố chất thân thể cùng trạng thái tinh thần cũng sẽ cùng tráng niên chàng trai một dạng. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hắn cận kề cái chết cũng không nguyện ý bỏ qua loại cảnh giới này. Đánh rất cảnh giới loại chuyện này, người ở bên ngoài xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trên cơ bản tinh thần cảnh giới cao người, có thể sát thân, mà không thể đoạt ý chí, nhưng đó là cảnh giới không đến. Cảnh giới chân chính cao thâm đến nhất định cấp độ, là có thể cưỡng ép đánh rất người khác cảnh giới, thậm chí cải biến cùng vặn vẹo người giá trị quan cùng thế giới quan. Tô Kiếp nói, cho nên, tại cảnh giới cao thâm người mà nói, tinh thần giao phong là đáng sợ nhất. Kỳ thật cổ đại cũng có ví dụ như vậy, điển hình nhất liền là cổ đại cái kia Lạn Đà tự cao tăng cùng Thương Yết La biện luận, kỳ thật liền là người tu hành tinh thần giao phong, cuối cùng cái kia Lạn Đà tự thua mất, đóng cửa chùa miếu, hàng loạt đệ tử cải tín. Cuối cùng tê, từ suy tàn, nhưng bởi vì Huyền Trang nắm pháp nghĩa dẫn tới phương Đông trần đán, cho nên hưng thịnh. Huyền Trang đi Tây Phương thời điểm, tại cái kia Lạn Đà tự học tập, lúc kia, cái kia Lạn Đà tự phụ cận thật cường thịnh đến cực điểm, vô số lớn nhà tư tưởng ở đây học tập, tu hành, trở thành văn hóa trong lịch sử sáng chói Minh Châu, tựa hồ vĩnh viễn không xuống dốc. Nhưng ở Huyền Trang sau khi đi trăm năm bên trong, xuất hiện Thương Yết La, dùng sức một mình, khiến cho Bồ Đề Già A cái kia nát đà suy bại. Nay loại hưng suy biến hóa nhanh chóng, cũng thật sự là nhìn mà than thở. Tô Kiếp từ lúc rơi cảnh giới nói đến trong lịch sử tư tưởng hưng suy, kỳ thật đều là tinh thần tư tưởng nộp lên phong trô đáng sợ. Có khả năng khiến cho một cái văn minh đều suy bại. Chương 611, tự cho là đúng hưng suy vinh nhục chỉ trong nháy mắt. Làm cường thịnh nhất thời cái kia Lạn Đà tự, Phật tổ truyền đạo chỗ, đường tăng thỉnh kinh chỗ, vô số tăng lữ, vô số kinh quyển điện tịch, trở thành một cái văn minh, nhưng liền bị một người đánh tới cửa, biện luận bên trong thua mất, vô số mới tín đồ thay đổi địa vị. Chính mình cũng đóng cửa không nữa đối ngoại truyền đạo. Đây là thật lịch sử. Tô Kiếp mỗi lần đọc đoạn lịch sử này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì có một số việc, cũng không là biện luận là có thể giải quyết, cãi nhau lên sự tình, trên cơ bản sẽ không phân ra thắng bại đến, cho tới bây giờ, trên mạng biện luận cãi lộn, cãi nhau còn nhiều. Nhưng cho tới bây giờ cảnh giới này, hắn xem như hiểu rõ, biện luận bên trong kỳ thật ẩn chứa tinh thần giao phong. Tinh thần giao phong một khi thua mất, thế giới quan cũng vì đó sụp đổ. Tất cả tín ngưỡng đều sẽ hóa thành hư không. Nhất là cảnh giới càng cao người, thế giới quan cùng giá trị quan sụp đổ dâng lên liền càng thêm trời long đất nở. Tô Kiếp cũng biết cái kia mãnh nhân Thương Yết La bình sinh, kỳ thật tư tưởng của hắn bên trong, cũng hấp thu đại thừa Phật Pháp kinh điển lý luận, trong đó không chi chân lý, cùng long cây bên trong xem qua nguyên nhân tính không có sai biệt. Mà lại hắn là hấp thu Như Lai giấu tư tưởng cùng chỉ biết tư tưởng, dung hợp lại cùng nhau, biện luận qua những cái kia tăng nhân. Ngươi đoạn lịch sử này ta cũng biết, nhưng ta muốn hỏi, nếu Thương Yết La biện luận qua cái kia Lạn Đà tự cao tăng, chẳng lẽ là hắn mới là chính xác, mà Phật Pháp là sai? Lưu Thạch hỏi, cái kia cũng không phải, nhưng thật ra là cái kia Lạn Đà tự chúng tăng tại Huyền Trang về nước về sau, liền dần dần lâm vào một loại chỉ nói xuông trong tư tưng. Đây cũng là dẫn đến thất bại một trong những nguyên nhân, mà chân chính tinh túy, lại bị Huyền Trang dẫn tới chúng ta chấn đán trung thổ. Đây cũng là duyên tới duyên đi một bộ phận. Tô Kiếp cười nói, trên thực tế, tại cổ đại,

tại chính mình sau khi chết, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại coi như mình bất tử, cũng không có nghĩa là mình có thể vĩnh viễn nắm giữ toàn bộ tập đoàn hết thể tài nguyên của cải. Nói không chừng sẽ cho người khác làm áo cưới. Bất luận cái gì vật ngoài thân, đều không phải là của mình. Duy chỉ có thực lực, tiến hóa, mới là lâu dài chi đạo. Tại tập đoàn kinh doanh phương diện, tài phỏn tiên sinh là thất sách, nhưng ở chỉ vì cái trước mắt tăng cường bản thân phương diện, tài phỏn tiên sinh lại là làm tốt nhất, Tô Kiếp đi quản lý tài phỏn, còn làm không được trình độ này. Bởi vì Tô Kiếp tính cách bên trong, không thích đi hy sinh người khác tới thành toàn mình. Gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô sự tình, hắn là làm không được. Cho nên, hắn kỳ thật không thích hợp làm lãnh tụ, chỉ thích hợp tại bộ tộc bên trong làm một cái ẩn sĩ. Không thoát ly bộ tộc, nhưng cũng không dung nhập bộ tộc, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, truyền bá lý niệm. Mà lại Tô Kiếp biết, hiện tại tài phòn nghiên cứu ra được kết quả, cho dù là toàn bộ tập đoàn biến thành cho bụi, đều hoàn toàn đăng giá, trong đó một chút tài liệu và khoa học kỹ thuật, kỳ thật giá trị 10 cái, thậm chí cả 100 cái tài phòn tập đoàn tổng của cải. Kỳ thật, nếu như dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, chỉ cần tài phòn hơi bán đi một điểm kỹ thuật, liền hoàn toàn có khả năng thay đổi khủng hoảng tài chính. Có thể là này chút kỹ thuật hết lần này tới lần khác lại không thể đủ bán, mà lại càng thêm then chốt một điểm là, loại kỹ thuật này mặc dù rất nhiều quốc gia đều muốn, nhưng trả giá không được tiền, mà lại cũng không dễ tiến hành giao dịch. Làm một kiện thương phẩm giá trị quá lớn, sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Kỳ thật trong mắt của ta, phá cục duy nhất then chốt, liền là hướng thế giới hiện thực chuyển di. Khi giả nói, tỉ như, tài phòn rất nhiều mang tính then chốt kỹ thuật, lấy ra, thành lập một nhà, hoặc là mấy nhà công ty, sau đó chuyển thành dân dụng, loại kỹ thuật này, tuyệt đối là có thể phá tan trên thế giới rất nhiều cỡ lớn công ty đa quốc gia. Ta tính toán một chút, nếu như tài phòn tập đoàn có thể nắm sản phẩm công nghệ cao chuyển thành dân dụng, tuyệt đối tại tính toán cơ internet phương diện, sinh vật chế dược phương diện, thậm chí vũ khí trang bị phương diện đều có thể chiếm cứ cự đầu vị. Chí, tại thế giới hiện thực có khả năng ăn đến vô cùng giàu có. Như thế, Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật rất nhiều quốc gia cũng tại tiến hành công nghiệp quân sự sản phẩm dân dụng hóa, đây là kéo động kinh tế biện pháp một trong, bất quá tài phòn mong muốn theo ám thế giới chuyển tới thế giới hiện thực, chỉ sợ là không thể nào đi, bởi vì sẽ bị rất nhiều thế lực hợp lại chèn ép. Suy nghĩ một chút, hiện tại một chút thế giới hiện thực cự đầu công ty, bọn hắn khẳng định biết, một khi tài phòn kỹ thuật lưu vào thế giới hiện thực thị trường, thành công dân dụng hóa, như vậy công ty của bọn hắn giá trị cổ phiếu chỉ sợ là trong nháy mắt phi hôi yên diệt, vì của cải của chính mình, này chút cự đầu chỉ sợ là dốc hết toàn lực tới chen ép tài phòn mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở thế giới hiện thực rất nhiều cự đầu trước mặt, v. Ấn như cũng là khó mà chống đỡ được. Không sai, tỉ như tài phòn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật nếu như dân dụng hóa, xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, như vậy là dịt dở công ty ngay lập tức sẽ sụp đổ. Khi giả nói, cho nên, tài phòn hiện tại biện pháp tốt nhất là nhường lợi, năm kỹ thuật của mình chuyển nhượng cho thế giới hiện thực rất nhiều công ty tiến hành hợp tác, điểm cổ quyền, cầm tiền lãi, mọi người cùng nhau phát tài, cùng một chỗ kiếm tiền, tuyệt đối không thể ăn một mình, cứ như vậy, không chỉ có thể giải quyết tự thân khủng hoảng tài chính, còn có thể thành công chuyển hình đến thế giới hiện thực bên trong đến, thu hoạch được càng lớn không gian phát triển, cũng có thể liên hợp rất nhiều cự đầu. Không sai, cái này là tốt nhất phá cục chi pháp. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, muốn bước qua một bước này cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao tài phỏn là ám thế giới siêu cấp cự đầu, có xưng bá thế giới dã tâm, những năm này cường thủ hào đoạn, kỳ thật tích lũy quá nhiều nguyên tội, tại ám thế giới bên trong, bọn hắn là không có quy củ trói buộc, một khi tiến nhập thế giới hiện thực, tất cả kỹ thuật, tài chính các loại đều muốn dựa theo thế giới hiện thực quy củ đến. Sẽ coi như bọn họ liền đơn giản, mà lại cùng thế giới hiện thực liên hệ quá sâu về sau, trên cơ bản cũng liền bị đồng hóa, toàn bộ tài phỏn tập đoàn lý tưởng ban đầu, cũng liền hoàn toàn hủy diệt, mất đi tinh thần lực ngưng tụ, tài phỏn khủng hoảng tài chính mặc dù giải quyết, nhưng dễ đã không có. Phải biết, tài phỏn tập đoàn thành lập, kỳ thật còn có một bộ phận lớn căm hận thế giới hiện thực đủ loại quy tắc người, bọn hắn có thiên tài, có thực lực, ngưng tụ tại tài phỏn tiên sinh dưới trướng, đây mới là tài phỏn tinh hoa bộ phận. Những người này nếu như nản lòng thoái chí, tài phỏn cũng liền xong rồi. Vẫn là lão bản ngươi xem sâu. Khi dạ thật sâu hấp thu thở ra một hơi, nhìn như vậy đến, tài phỏn vẫn là phá cục không được. Rất khó phá cục, ít nhất ta là xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Tô Kiếp khoát khoát tay, cuối cùng, là tài phỏn lý niệm sai, ám thế giới bộ kia, tồn tại có khả năng, nhưng là không thể nào khuyết trương lớn mạnh, an phận ở một góc, không khuyết trương, có thể sống rất tốt, nhưng phải bay nhanh khuyết trương, liền tất nhiên sẽ sụp đổ. Tài phỏn tương lai không nói, nhưng bây giờ có cơ hội lớn. Khi giả nói, tài phỏn bên trong hiện tại chia làm 3 cái phe phái, một cái phe phái liền là kiên quyết không cùng thế giới hiện thực hợp tác, tiếp tục cướp đoạt, cuối cùng cải tạo toàn bộ thế giới, đây là thủ cựu phái, này loại thế lực vẫn là chiếm cứ vị trí chủ đạo, loại thứ hai liền là phe cải cách, là phải giải quyết khủng hoảng tài chính, cùng thế giới hiện thực nối tiếp. Đệ tam liền là lưng chừng phái, cũng không biểu lộ thái độ, mà lại tại lén lút tìm đường lui. Hiện tại bởi vì khủng hoảng tài chính, phe cải cách chiếm thượng phong. Mới đi lên thủ tịch tài chính quan là phe cải cách lãnh tụ, gọi là Phong Bình. Đã bắt đầu cùng một chút tập đoàn tiến hành bàn bạc. Nói tiếp, Tô Kiếp gật đầu. Đây là một cái to lớn cơ hội buôn bán, ta nghĩ chúng ta cũng cần phải ăn nhắc tới Phong một chút kỹ thuật, thành lập công ty, tại trong vòng 5 năm, là có thể trở thành thế giới hóa cự đầu xí nghiệp. Tận dụng thời cơ, tuyệt đối không thể nhường những công ty khác chiếm cứ tiên cơ, bằng không đến lúc đó liền sẽ đè ép chúng ta không gian sinh tồn, tỉ như chúng ta phòng thí nghiệm cơ hồ không tranh quyền thế, nhưng hết lần này tới lần khác liền bị này loại tổ chức coi trọng. Thế giới hiện thực kỳ thật cũng là luật rừng. Khi ra nói, còn có một chuyện, ta cũng không thể không nói, liền là cái kia Phong Bình, hiện tại cùng đối phó chúng ta cái tổ chức này bàn bạc rất sâu, hy vọng có thể nắm trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chuyển nhượng cho cái tổ chức này, cùng một chỗ làm LNDFD hiện tại trên thế giới cự đầu. Khi ra nói ra một cái tin tức trọng yếu. Cái này Phong Bình là người Hoa. Tô Kiếp hỏi. Kỳ thật, tài phòn bên trong rất nhiều người tư liệu Tô Kiếp đều có. Chỉ cần tra một cái duyệt trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp là có thể thu hoạch được tin tức. Bất quá Tô Kiếp một mực nắm lực chú ý đặt ở trong đó khoa học trên tư liệu, không có phân tâm đi nghiên cứu cẩn thận việc đời tư liệu. Chính xác tới nói, vẫn là người Mỹ gốc Hoa, mà lại cùng ngươi tựa hồ vẫn là sư huynh đệ, bởi vì giáo luyện của hắn liền là ủ. Khi ra nói, nhưng ta hoài nghi, cái này người cùng đối phó chúng ta cái tổ chức này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí có khả năng liền là trong tổ chức một cái nào đó con trai của đại lão. U huấn luyện viên bồi dưỡng ra được người, tuyệt không phải bình thường, cái tổ chức này cũng là lợi hại, thế mà để cho người ta đánh vào tài phòn bên trong, bất quá tài phòn tiên sinh cũng cần dạng này người cân bằng thế lực, đồng thời thu hoạch được một chút tài chính lên trợ giúp, hai bên xem như lợi ích bổ sung, dù sao cái tổ chức này cùng tài phòn tập đoàn cũng không có cái gì xung đột, hợp tác cũng không kỳ lạ. Tô Kiếp gật gật đầu, cùng chúng ta đối nghịch cái tổ chức này tên gọi là gì? Ngươi biết trong đó tư liệu sao? Cái tổ chức này không có có danh tự. Nghe nói bọn hắn lý niệm là đạo vốn vô danh, mạnh lấy tên là nói. Nhưng bọn hắn không nghĩ mạnh mệnh danh, thế là liền không có tên. Khi dạ tiếng Trung nói đến vô cùng tốt, gần nhất hắn học tập không ít Trung Quốc văn hóa phương diện tri thức. T.E.G.U.I.E.N.V.N. đại đạo là không có có danh tự. Cái tổ chức này không có có danh tự, người sáng lập nhất trí cho rằng, tổ chức của mình liền là nói, nhất định phải không có có danh tự, hoặc là nói. Dùng bất luận cái gì tên đều không cách nào hình dung trong đó vĩ đại cùng đạo lý. Ta biết rồi. Tô Kiếp nói, ngươi có ý nghĩ gì, đều cùng Đường Vân Thiêm cùng Trương Tân Xuyên, còn có Trương Mạn Mạn thương lượng, bọn hắn muốn làm gì, thậm chí hợp tác với tài phòn, cũng là không quan trọng. Tô Kiếp nói, chẳng qua là muốn cẩn thận trong đó bấy dập. Không có vấn đề. Khi dạ tinh thần tỉnh táo, hắn là sợ Tô Kiếp không đồng ý, bởi vì hắn thấy, kỳ thật đây là ngàn năm một thở sự tình, tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm. Cũng đều hy vọng nắm phòng thí nghiệm chân chính làm lớn, làm được quốc tế tính xí nghiệp. Tô Kiếp tự nhiên biết những người này hùng tâm trang trí, hắn khẳng định khiến cái này người buông tay đi làm. Về phần mặt khác chính mình, liền là yên tĩnh làm nghiên cứu, yên tĩnh tu hành mà thôi, coi như những người này thoát ly phòng thí nghiệm, tự mình làm chính mình sự tình, Tô Kiếp cũng căn bản sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể trợ giúp bọn hắn, đến hắn loại cảnh giới này, của cải địa vị, trưởng khống tài nguyên đều là phù vân, có nhân mạch tại liền tốt. Bất quá đã nghe qua hỉ giả những lời này, Tô Kiếp đã biết, cái tổ chức này bố cục sâu xa, rắc rối phức tạp. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Tô Kiếp mở qua sẽ về sau, trong đêm lại đi máy bay về tới B thành phố, đi tới Minh Luân Võ Giáo. Hắn muốn theo Thiết Côn Lôn nơi này tìm tới một cái đột phá khẩu, cảnh cáo một chút cái tổ chức này các đại lao, hoặc là trực tiếp đối bọn hắn tiến hành đả kích. Tô Kiếp không thích chọc người khác, nhưng người khác tới chọc chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không có chút khách khí. Tô Kiếp cũng là không có vào lúc ban đêm liền đi tìm Thiết Côn Lôn phụ tử, mà là vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền trực tiếp đi trên núi. Thiết Côn Lôn phụ tử cũng không có tại phòng làm việc của mình bên trong, mà là đi trên núi tu hành. Tô Kiếp căn bản không có nghe ngóng bất luận cái gì người, một cách tự nhiên liền biết, đây là một loại trên tinh thần cảm ứng. Tô Kiếp cùng này một vùng, cơ hồ là có thần chi câu thông. Giống như Tôn Ngộ không muốn đánh nắm quyền cai trị, đọc chú ngữ nắm nơi đó thổ địa thần kêu đi ra, hỏi ý kiến hỏi một chút liền biết. Mà Tô Kiếp tại đây một vùng, hắn gần như có khả năng chỉ huy thổ địa thần. Chương 614, phong thủy bảo địa mù sương phía dưới âm nhu nhiều. Trên thế giới dĩ nhiên không có thổ địa thần thứ này, ít nhất Tô Kiếp tinh thần bên trong, không có cảm giác được một phương địa phương có này loại thần linh. Nhưng cũng không thể nói không có thổ địa thần, bởi vì mỗi cái địa phương đều có chính mình một loại linh tính, này chủng linh tính cũng không là nhân cách hóa cái chủng loại kia, mà là bị người thường không thể đủ lý giải gọn sóng. Tỷ như Tô Kiếp, là có thể cảm nhận được một nơi cảm xúc, thậm chí hỉ nộ ai ố. Loại tâm tình này hình thành là nhiều phương diện, cùng người cũng cùng một nhịp thở, tỷ như, tại ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm bên trong, nơi này cảm xúc liền cơ hồ là như có như không, mà tại cả người khẩu tập trung trong đại thành thị, nơi này cảm xúc liền gợn sóng đến vô cùng kịch liệt. Rõ ràng là nhân loại điểm tụ tập văn minh, khiến cho cái địa phương này có cảm xúc. Hoặc là nói, nhân loại cảm giác của mình, giao phó đại địa phong phú tình cảm. Tô Kiếp người nghiên cứu cùng hoàn cảnh ở giữa trao đổi cảm tình, kỳ thật cũng không có triệt để nghiên cứu ra được đại địa cùng người ở giữa tu hành liên hệ cùng trợ giúp. Nhưng có thể xác định chính là, phong thủy bảo địa hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại địa phương tốt đối với người sự nghiệp, tu hành, tài vận, hậu đại đều có ích lợi rất lớn, đây cũng là xác định. Bất quá, ở trong đó nguyên lý đến cùng ở nơi nào, là tâm lý phương diện, vẫn là sinh lý phương diện, đều đáng giá thương thảo. Nói tóm lại, hiện tại Tô Kiếp chỉ cần ở trên vùng đất này, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, hắn hơi tưởng tượng, câu thông địa phương cảm xúc, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong sẽ xuất hiện một cái phương hướng đến, nói cho hắn biết chuyện kết quả. Tỷ như, hắn bây giờ muốn tìm kiếm Thiết Thị phụ tử, trong óc hơi động đậy suy nghĩ, liền đột nhiên xuất hiện biết Thiết Thị phụ tử đến cùng ở nơi nào. Thế là, hắn đi tới trên núi. Nơi này dãy núi rậm rạp, nham thạch nổi bật, hình dạng mặt đất phong phú, tại thời đại thái cổ trải qua 3 lần tạo núi chuyển động, tại mấy tỷ năm trước, nơi này là mênh mông vô bờ biển cả, trải qua 2.3 tỷ năm tung dương chuyển động, tạo thành dãy núi. Sau này lại trải qua 800 triệu năm trong núi lớn chuyển động, sau này lại là thiếu lâm chuyển động, địa chất biến thiên, mới hình thành hiện tại này loại quy mô. Tại đây dài đến mấy chục ước năm niên đại địa chất hình thành bên trong, chân chính là thương hải tăng điển, bất luận cái gì phong thủy đều đánh không lại ở giữa. Tô Kiếp kỳ thật mỗi một lần quan sát nơi này, đều có thể cảm giác được chân chính địa lý biến thiên, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, hắn cảm giác được nhân loại cái này bộ tộc tại đây loại niên đại địa chất trước mặt, thật chính là không đáng giá nhắc tới. Có lẽ có một ngày, nhân loại dài đến vạn năm văn minh lịch sử, ở địa cầu trong lịch sử, thậm chí đều sẽ không bị phát hiện. Giờ này khắc này, mặt trời còn chưa hề đi ra, đã là cuối mùa thu, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, nhất là buổi sáng, đồng ruộng trong núi khắp nơi đều là thu sương, một mảnh trắng xóa, giống như tuyết rơi. Tại một chỗ trong khe núi, nơi xa là một cái thác nước, nước chảy như bạch long giống như nghiêng xuống tới, ở phía dưới sông đã bị đánh một chỗ sâu đàm bên trong, tựa hồ có dấu long xà. Mà ở phía xa một khối đột xuất nham thạch bên trên, ba người đứng vững, tựa hồ là thưởng thức khắp núi thu sương cùng thác nước phong cảnh. Ba người này, trong đó hai cái bất ngờ liền là Thiết Thị phụ tử, Thiết Côn Lôn, Thiết Trung Dương. Mà một người khác, khí thế nóng rực, như mặt trời ban trưa, hắn đứng đấy địa phương, giống như bốn phía lạnh xương đều toàn bộ tan ra, ban đầu buổi sáng cực kỳ lạnh lẽo, nhưng nhìn thấy cái này người, liền sẽ cảm thấy toàn thân ấm áp, là trên tinh thần một cỗ sóng nhiệt. Tu hành đến loại cảnh giới này, cũng là hiếm thấy trên đời. Người này thực lực, nhất là tinh thần cảnh giới, nếu như đi ám thế giới, cái kia là tuyệt đối cự đầu, thành lập thế lực, đều có thể cùng Mật Hoan tập đoàn chống lại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Thiết Côn Lôn khí tượng là Long Mạch Chi Nguyên Côn Lôn Sơn, mà người này khí tượng, liền là trên trời liệt nhật, hoặc là dung nham núi lửa. Bọn hắn đều đến dùng vạn vật lấy hắn tinh thần cảnh giới. Bộ liệt, ngươi tới đây sao làm gì? Thiết Côn Lôn mở miệng hỏi ý kiến hỏi cái này người. Nơi này là ta phụ trách, ngươi không nên nhúng tay một ít chuyện, có phải hay không quản được quá rộng. Ta vô ý nhúng tay ngươi chuyện nơi đây. Cái này tựa như hỏa lô dung nham liệt nhật người, gọi là bộ liệt, hắn nhìn phía xa thành trấn cùng dãy núi, hít thở một hơi thật sâu, đây thật là chỗ tốt, tại mấy chục năm trước ta từng đến nơi này, lúc kia, này khí thế suy bại, đã lùi bại, căn bản không có cái gì linh khí có thể nói. Nghĩ không ra hiện tại không quan trọng thời gian mấy chục năm, thế mà võ vận nồng đậm. Liên đối địa khí đều đục dày, tại đây trong quần sơn, võ vận khí tụ tập, khắp nơi đều tạo thành một ít long mạch. Tỷ như nơi này, võ vận chi thế bay lên đến trên không, cùng nước mưa cùng một chỗ hạ xuống tới, bị ngọn núi hấp thu, lưu động thâm nhập vào trong suối nước, lại hội tụ đến đạt chỗ này sâu đàm bên trong, người tại đây bên trong L. Huyện công, nếu như cảnh giới đầy đủ cao, là có thể hấp thu trong đó long mạch khí, phong phú thế giới tinh thần của mình, tăng cao tu vi. Mà chỗ như vậy, hiện tại chỗ nào cũng có. Thật sự là có ý tứ, dựa theo đạo lý, nơi này đại vận cũng không có khả năng kích phát đến nhanh như vậy. Ta cũng nghiên cứu qua một ít, phát hiện nơi này nhanh phát nguyên nhân liền là Minh Luân Võ Giáo tại hải ngoại thành lập phân hiệu, đi qua mấy lần tuyên truyền, trong đó có cái mang theo ngộ không mặt nạ người, đang biểu diễn thi đấu lên đánh bại rất nhiều người nước ngoài, tại xã giao truyền thông lên đưa tới hoành động, mới một thoáng bốc lửa. Bởi vậy rõ ràng, nơi này khí số tràn đầy cùng người kia là không phân rõ tới. Bộ liệt đối với nơi này nghiên cứu đến cực kỳ khắc sâu, bắt lấy đến tuột cùng là mọi chuyện này, khiến cho nơi này bốc lửa. Ngươi nói này chút là có ý gì? Thiết Côn luôn hỏi. Ta nghe được một ít chuyện. Bộ liệt vẫn như cũ nói xong mình, tại bên ngoài nghe đồn, cái kia mang theo ngộ không mặt nạ người, là Lưu Quang Liệt nhi tử Lưu Tử Hào, nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản không có thực lực này, cũng không có loại năng lực này, người kia một người khác hoàn toàn. Mà người này, gọi là Tô Kiếp. Nghe thấy Tô Kiếp cái tên này, Thiết Côn luôn trong ánh mắt vẻ mặt nhất biến. Người này rất trẻ trung, mà lại tu vi cực cao, hắn còn tại B thành phố thành lập phòng thí nghiệm, lôi kéo được B thành phố rất nhiều gia tộc. Phải biết, B thành phố dù sao cũng là kinh thành, phạm vi thế lực của chúng ta tương đối yếu kém, bên kia gia tộc rắc rối khó gỡ, có thâm căn cố đế, có rất sâu chính trị quan hệ, chúng ta đều rất khó giải quyết hết thể gia tộc. Người trẻ tuổi này lại có thể ở trong đó như cá gặp nước. Rõ ràng thực lực của hắn cùng tình thương đều tuyệt không phải bình thường. Bộ liên nói, chúng ta không phải là không thể đủ đem thế lực thâm nhập vào B thành phố. Nếu như chúng ta muốn làm, cho dù là vũ gia đều không làm gì được. Cũng đã bị chúng ta đặt vào phạm vi thế lực, chúng ta chỉ là bởi vì B thành phố quá mẫn cảm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dính dáng đến chính trị, thế là không nghĩ thẩm thấu mà thôi. Thiết Côn luôn nói, nguyên nhân này, ngươi không phải không biết. Đến hiện đang mới thôi, ngươi vẫn còn giả bộ. Bộ liệt nở nụ cười, ta ngược lại thật ra đã nghe qua một tin tức, cái kia chính là cái này gọi là Tô Kiếp người trẻ tuổi, thế mà tới tìm ngươi, còn cùng ngươi giao thủ qua, cụ thể thắng bại, ta ngược lại thật ra không có hỏi thăm đến, nhưng xem ngươi biểu hiện bây giờ, ta ngược lại thật ra có khả năng suy đoán, ngươi cũng không có ở trên người hắn chiếm được một chút lợi lộc đúng hay không. Ngươi vì cái gì đột nhiên quan tâm tới đây người? Thiết Côn luôn ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Bởi vì ta nhi tử nhìn chúng hắn phòng thí nghiệm, ngươi biết hắn trong phòng thí nghiệm đến cùng có nhiều ít người thực vật cảnh giới nhân vật. Ta cho ngươi biết, không thua 10 cái. Bộ liệt nói, đây là khái niệm gì? Nếu như cái thế lực này phát lực, vô luận là tiến vào cái nào hành nghiệp, cái nghề kia sinh thái cách cục liền muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Đó cũng là chuyện của ngươi. Thiết Côn luôn nói, ngươi có thể đi hàng phục kẻ này, tìm ta tới làm gì? Ngươi cùng kẻ này giao thủ qua, ta muốn hỏi một câu, kẻ này thực lực đến tột cùng như thế nào? Bộ liệt hỏi. Còn một điều, ngươi làm chủ Minh Luân Võ Giáo, tựa hồ bị kẻ này ngăn cản. Bởi vì kẻ này đối Minh Luân Võ Giáo tình cảm rất sâu, hắn bản thân liền là Minh Luân Võ Giáo bên trong đi ra. Cho nên, hai người chúng ta kế hoạch, kẻ này đều sẽ can thiệp. Tại trong tổ chức, người ta mặc dù là cạnh tranh với nhau, nhưng chúng ta đều là một tổ chức, ôm đồng dạng con mắt, bây giờ không phải là công kích lẫn nhau thời điểm, hẳn là hợp tác cùng có lợi, hiện tại là thời kỳ phi thường, tổ chức quyết định chủ ý bắt đầu khuyết trương. Tại khuyết trương quá trình bên trong, chúng ta nên tới cơ hội tốt nhất khuyết trương thế lực, ngươi tổng không nghĩ cuối cùng bị lão Phong ngăn chặn ta một đầu đi. Hiện tại con của hắn Phong Bình đã thành tài phòn thủ tịch tài chính quan, tài phòn bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật hạng mục chảy ra, đều trên cơ bản có khả năng toàn bộ bị lão Phong cùng con của hắn phái này hệ nhân mã nắm giữ. Đến lúc kia, chúng ta muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc, này khẩu ngươi có thể phải nhịn xuống sao? Ngươi ý tứ như thế nào? Thiết Côn luôn hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta hợp tác, lại kéo lên Lao Chu, Lao Triệu, Lao Lý, Lao Dương vài người, chúng ta liên hợp lại, nhất định không thể nhường Lao Phong ăn một mình, bằng không chúng ta căn bản không có lan lộn. Bộ liên nói, đến mức Tô Kiếp kẻ này, vẫn còn là cái chuyện nhỏ, bởi vì ngươi làm chủ Minh Luân Võ Giáo đã thành kết cục đã định, hắn cứ tới tìm ngươi, rõ ràng là hữu dung vô mưu, không thành tài được, cách cục vẫn là ít đi một chút, nếu như là ta, tất nhiên sẽ ẩn núp trong bóng tối, trước yên lặng nhìn hắn một bên, tìm tới ngươi sơ hở chỗ. Lại đi ra tay. Không thể không nói, Lão Phong nhi tử so con của chúng ta đều xuất sắc được nhiều. Thiết Côn luôn tựa hồ không nghĩ để Tô Kiếp chuyện này, đem thoại để chuyển gì, hắn hiện tại cư nhiên trở thành tài phòn tài vụ quan, nắm giữ rất nhiều cơ mật, cái kia lấy hết tài phòn sự tình cũng liền thuận tiện rất nhiều, nghe nói tài phòn bên trong nghiên cứu ra được sinh mệnh chi thủy hạng mục, thông qua giải phẫu cùng dược vật tiến hành gen phương diện cải tạo, khiến cho tuổi thọ của con người cùng thể năng hàng loạt đề cao. Không sai. Bộ liên nói. Đại ca cùng tài phòn đại thủ lĩnh nói chuyện một lần, cũng tiếp nhận này loại cải tạo, ngươi không nhìn thấy đại ca gần nhất một thoáng trẻ 20 tuổi sao. Đại ca tựa hồ hứa hẹn tài phòn đại thủ lĩnh rất nhiều thứ, Tài phòn đại thủ lĩnh đề bạt Phong Bình vi thủ tịch tài chính quan, nhưng thật ra là cùng đại ca thương lượng xong sự tình, đại ca tại rất nhiều người trẻ tuổi bên trong, nhìn chúng Lao Phong Nhi Tử. Nhưng chúng ta cũng không thể nói gì hơn, bởi vì Lao Phong Nhi Tử Phong Bình hoàn toàn chính xác so con của chúng ta đều muốn xuất sắc được nhiều. Chương 615, một câu lui chuyển cảnh giới rơi xuống không bằng chết. Phong Bình thực lực bây giờ đích thật là mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nhưng ta cũng tuyệt đối có khả năng đuổi theo. Thiết Trung Dương cực kỳ không phục, hắn là vận khí tốt mà thôi, không biết làm sao thu được một cái tốt huấn luyện viên, kỳ thật tại thiên phú phía trên, đảo chưa hẳn liền so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Muốn nhìn thẳng vào so với người thực lực. Thiết Côn Lôn nhắc nhở nói. Thiết Trung Dương không nói lời nào. Con của ngươi lòng háo thắng quá thịnh. Bộ Liệt cười nói. Lòng háo thắng là tiến bộ chi động lực, người trẻ tuổi nếu như đều không có lòng háo thắng, cái kia còn thế nào tiến bộ. Quốc cùng quốc ở giữa đều phải tiến hành ganh đua so sánh, giữa người và người càng phải như vậy. Thiết Côn Lôn nói. Tốt, chúng ta không nói này chút, Thiết Côn Lôn, thái độ của ngươi như thế nào? Bộ Liệt hỏi. Ta cũng phải thu hoạch được một chút chỗ tốt mới đúng đấy. Thiết Côn Lôn nói, cái này Tô Kiếp tư liệu ta cũng điều tra một chút, ngươi căn bản không nói với ta lời thật tình. Kỳ thật hắn cũng không là người bình thường, nếu như tư liệu của ta không có sai lầm, phụ thân hắn chính là lúc trước kẻn tổ chức Long Mặt Nạ, mà lại đã từng phụ trợ Tài Phòn Tiên Sinh thành lập Tài Phòn Tập Đoàn, cái này cũng chưa tính, giáo luyện của hắn cũng là ủ, hắn cũng không phải người bình thường. Ngươi xác định ngươi còn muốn ăn đi sao? Ta liền biết, cái thế giới này cũng không có vô duyên vô cớ xuất hiện cao thủ. Bộ Liệt cười cười, ăn, làm sao không ăn đi? Tổ chức chúng ta kế hoạch, bản thân liền là muốn ăn Tài Phòn. Đại ca mặc dù cùng Tài Phòn Tiên Sinh thỏa đàm một chút hợp tác, nhưng đều là hư. Kế hoạch của chúng ta đều biết, Tài Phòn sụp đổ về sau, chúng ta muốn ăn đến nhất mập cái kia một miếng thịt. Còn một điều, ngươi cũng không có nói. Thiết Côn luôn nói, cái kia chính là cái này Tô Kiếp tỷ tỷ, cũng tại Tài Phòn bên trong, là trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm chuyên gia, mà lại nàng là cái chân chính máy tính thiên tài, nàng sáng lập ra tối cường nhân công trí năng, dựa vào này cái trí tuệ nhân tạo, Tài Phòn khoa học kỹ thuật hạng mục mới có thể liên tiếp đột phá. Nếu như ngươi ăn cái kia Tô Kiếp phòng thí nghiệm, chẳng khác nào là ăn Tài Phòn bên trong lớn nhất một tảng mỡ dày. Đúng hay không? Ngươi người này, cáo già nhất, khẳng định sâu biết rõ được khối này thịt kỳ thật không tốt cắn, liền muốn lợi dụng ta. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng nhìn rõ mọi việc. Thiết Côn luôn tại Tô Kiếp trên tay bị thiệt lớn, không có khả năng không đi hiểu người này, lập tức muốn đem hắn cho nên có thể đủ lấy được tin tức toàn bộ đều tiến hành phân tích. Bất quá, tại phân tích quá trình bên trong, hắn cũng là tại ban đầu trong lúc khiếp sợ yên tĩnh trở lại. Tô Kiếp thực lực rất mạnh, nhưng cũng sợ không phải cái này, đáng sợ là không có lý do cứng hãn. Tỷ như Tô Kiếp thật chính là một cái đột nhiên quật khởi, người không có bất kỳ bối gì, không biết thực lực của hắn từ đâu tới, đây mới thực sự là khủng bố. Mà bây giờ, Tô Kiếp nếu cùng Tài Phòn dính líu quan hệ, lại cùng kẻn tổ chức sau lưng Long Mặt Nạ sát thủ là phụ tử, càng đạt được cụ tự mình dạy cho. Này có thể đủ tạo thành hắn mạnh mẽ lý do. Đã có lý do, liền có sơ hở có thể tìm ra, cũng không phải đáng sợ như vậy. Đương nhiên, Thiết Côn Lôn kỳ thật cũng không là hiểu rất rõ Tô Kiếp trưởng thành lịch trình, Tô Kiếp từng bước một đi tới, đều là bằng vào chính mình lĩnh hội cùng thực lực, dĩ nhiên hắn tại một bước cuối cùng thu được Tài Phòn nghiên cứu tư liệu là không tệ, nhưng đây cũng không phải là người người đều có thể hoàn thành, Tài Phòn tư liệu coi như là cho người khác thu hoạch được, người khác cũng không có khả năng liền đột phá cảnh giới, trở thành tân nhân loại. Thiết Côn Lôn liền là Thiết Côn Lôn. Bộ Liệt cười ha hả, không sai, ta cũng tra được những tài liệu này, cho nên cảm thấy đây là một khối xương khó gặm, nhưng coi như là lại khó gặm, cũng phải gặm xuống, bởi vì cái này cũng quan hệ đến chúng ta vượt qua Lão Phong kế hoạch. Ngươi thử tưởng tượng, cái này Tô Kiếp người một nhà, đều là điểm mấu chốt vị trí, nhất là tỷ tỷ của hắn, nếu như theo trong tay của nàng thu được cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo, có phải hay không tương đương Tài Phòn hết thể tài liệu và bí mật đều tùy ý bị chúng ta chia sẻ. Không sai. Xem ra ngươi cũng là nổi lên độc kế, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có phải hay không đối Tô Kiếp mẫu thân ra tay? Bởi vì tại gia đình của hắn bên trong, chỉ có mẫu thân hắn là cái giáo sư đại học, phi thường tốt đối phó. Mà phụ thân hắn là Long Mặt Nạ, cùng Tài Phòn Tiên Sinh lại là bằng hữu, trên cơ bản là không thể nào bị nắm bắt. Đối phó một cái không có năng lực người bình thường đảo là vô cùng đơn giản. Thiết Côn luôn nói, xem ra là ngươi độc ác. Cái chủ ý này cũng không phải ta ra. Bộ Liệt lần nữa cười to. Nội tâm của ngươi chỗ sâu đã sớm nổi lên, kẻ này gia đình, bên người quan hệ xã hội, liếc mắt là có thể xem thấu, sơ hở hết sức rõ ràng như vậy sơ hở, ngươi không lợi dụng cũng rất xin lỗi tâm cơ của ngươi, thậm chí ngươi đã bắt đầu kế hoạch của mình. Thiết Côn luôn nói, bất quá, ngươi làm như vậy, rất có thể sẽ khiến điên cuồng trả thù. Ngươi vẫn là không cần loại thủ đoạn này khiến cho Lưu Quang Liệt đi vào khuôn khổ. Bộ Liệt nói, trước hết nhất dùng cái này độc kế chính là ngươi. Ta bất quá là tham khảo một chút mưu kế của ngươi mà thôi, đến mức trả thù, ta còn liền sợ bọn họ không trả thù. Nếu như bọn hắn không trả thù, ta ngược lại thật ra còn không tốt cùng bọn hắn bàn điều kiện. Ta cho ngươi biết, Long Mặt Nạ cũng không phải Lưu Quang Liệt, Lưu Quang Liệt là cái lao đầu tử, mà lại hắn là cái học giả, bản thân ngoại trừ cảnh giới cao, kỳ thật cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Long Mặt Nạ nhưng khác biệt, hắn giết người nói thật, chỉ sợ là chúng ta đều đếm không hết. Mà lại nếu như hắn muốn giết ngươi nhi tử, ngươi sợ là ngăn cản không nổi. Thiết Côn luôn nói, cái này người là không gì kiêng kỵ, bằng không làm sao có thể tung hoành ám thế giới, trở thành khát máu sát thần. Cho nên ta mới tới tìm ngươi, lại thêm một cái lao triệu, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng bắt lấy hắn. Hắn tới giết người, bị chúng ta bắt, đây chính là một cái tốt nhất nhược điểm. Long Mặt Nạ lại như thế nào, thực lực của hắn kỳ thật nhiều nhất cùng chúng ta tại sàn sàn với nhau, thậm chí còn không bằng chúng ta. Hai chúng ta đều có thể bắt lấy hắn đi. Bộ Liệt cười cười, lại nói, Long Mặt Nạ tung hoành đó là hơn 20 năm trước chuyện, hiện tại Long Mặt Nạ một người khác hoàn toàn. Hắn qua lâu rồi đỉnh phong thời kỳ, đều lấy vợ sinh con, còn có thể có năm đó thủ đoạn, kỳ thật ta cho ngươi biết, càng là năm đó giết người như ngoé cao thủ, tại trở về bình phàm về sau, lui bước đến càng là nhanh. Nay cũng không tệ, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu sẽ sinh ra một loại nghịch phản. Thiết Côn luôn gật đầu. Cái kia cứ như vậy định ra tới. Trong đó lợi và hại ngươi đã rất rõ ràng, chúng ta sau cùng con mắt, vẫn là tài phỏn siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng tài phỏn chân chính tư liệu, nhường Lao Phong đi giày vò. Suy nghĩ một chút, Lao Phong nhường nhi tử nhảy nhót tưng bừng, giày vò nửa ngày, cũng chưa chắc sẽ thu hoạch được cái gì tính thực chất đồ vật, mà chúng ta lại là ám độ trần thương, trực tiếp liền thu được mong muốn lấy được đồ vật, có phải hay không khoai chăng? Bộ Liệt nói. Vậy đại ca bên kia nói thế nào? Thiết Côn luôn kỳ thật đã sớm tâm động, chúng ta coi như là làm thành chuyện này, đại ca bên kia sợ là không tiện bàn giao đi. Đại ca kỳ thật để cho chúng ta riêng phần mình khuyết trương, chúng ta khuyết trương đến tốt như vậy. Đại ca chẳng lẽ không cao hứng, sẽ còn xử phạt chúng ta? Đại ca cảnh giới, ngươi vẫn là không hiểu rõ, kỳ thật hắn đã đạt tới một cái khác toàn tầng thứ mới. Bộ Liệt nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu kế hoạch này, bất quá ngươi muốn nắm kế hoạch này đầu đuôi đều nói cho ta biết, không thể có chút bỏ sót. Thiết Côn luôn nói, cái này dĩ nhiên. Bộ Liệt cười, liền hai người các ngươi, thế mà còn muốn đối phó người nhà của ta. Nhưng vào lúc này, tại cách đó không xa, một thanh âm truyền tới. Người nào? Bộ Liệt, Thiết Côn Lôn, Thiết Trung Dương đột nhiên giật mình, trực tiếp nhìn sang, phát hiện không biết lúc nào thêm một người, chính là Tô Kiếp. Ngươi là đến đây lúc nào? Thiết Côn Lôn giật nảy cả mình, tu vi của hắn đã đến chỗ rất nhỏ có thể cảm giác cảnh giới, coi như là cảnh giới lại kém, cũng không có khả năng một người sống sờ sờ lên núi tới hắn thế mà nhìn không thấy. Không riêng gì hắn nhìn không thấy, cái kia Bộ Liệt cũng không có trông thấy. Ta tại đây bên trong rất lâu. Tô Kiếp trên mặt không có một chút cảm xúc, hắn tại thời khắc này, thậm chí là động sát tâm, các ngươi tất cả đối thoại ta đều nghe được, có ý tứ, hết sức có ý tứ. Ánh mắt của các ngươi đều bị lợi dục che đậy lại hai mắt, cũng không biết cảnh giới của các ngươi cùng công phu là làm sao tu luyện ra được. Ồ! Bộ Liệt cẩn thận nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ là đang dò xét hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức, đột nhiên lại lần nữa cười ha hả, ngươi nghe được cũng tốt, liền bất đi ta rất nhiều tay chân, đã như vậy, cái kia nên hiểu rõ. Có một số việc chúng ta là tình thế bắt buộc, mà lại ngươi cũng không bảo vệ được thứ ngươi muốn. Thế lực của chúng ta, cũng không là ngươi đủ khả năng chống lại nổi, cho dù là ngươi có ba đầu sáu tay, cũng phải cho ta nằm sấp. Thiết Côn Lôn, ngươi cho là thế nào? Tô Kiếp cũng không để ý tới Bộ Liệt, mà là nhìn về phía Thiết Côn Lôn, kỳ thật, thực lực của ngươi cùng cảnh giới, còn có thủ đoạn, nếu như giá trị quan chính xác, Minh Luân Võ Giáo giao cho trong tay của ngươi, ta cũng cảm thấy không phải là không thể được. Chẳng lẽ ngươi còn có thể quyết định chuyện này? Bộ Liệt nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là quá tự đại, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cũng có thể nói là ngẽ con mới để không sợ cọp, nhưng ta muốn nói cho ngươi, lão hổ liền là lão hổ. Phải không? Tô Kiếp lúc này mới chính thức nhìn xem Bộ Liệt, ngươi mới vừa nói, ngươi thế lực sau lưng rất lớn, nhưng kỳ thật tại bất kỳ thế lực nào bên trong, tự thân lực lượng đều là không thể thiếu nhất hoàn, làm ngươi mất đi loại lực lượng này, thế lực của ngươi cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Ý của ngươi là cái gì? Thiết Côn luôn nghe thấy tựa hồ có chút không ổn, hắn là sâu biết rõ được Tô Kiếp lợi hại, ngươi muốn động thủ. Động thủ? Tô Kiếp ngữ khí có chút khinh miệt dâng lên, động thủ này loại đối với ta quá mức cấp thấp, các ngươi đều là người tu hành, hẳn phải biết tinh thần cảnh giới chỗ lợi hại. Thiết Côn luôn, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem. Bộ Liệt từng bước một đi lên phía trước. Đại Bảo Tích Kinh bên trong có một đoạn kinh văn, chính là thiện ở ý thiên tử hỏi văn thù Bồ Tát, như thế nào chứng được không lùi chuyển. Cũng chính là cảnh giới không rơi xuống, văn thù nói, tham lam sẽ lùi chuyển, sân niệm sẽ lùi chuyển, si niệm cũng sẽ lùi chuyển, không tên cũng sẽ lùi chuyển, phàm mỗi một loại này, có thập nhị chi lùi chuyển, tự thân căn bản 62 chỗ lùi chuyển. Duy chỉ có trí tuệ không lùi chuyển, không không lùi chuyển, vô tướng không lùi chuyển, không nguyện không lùi chuyển, đúng như không lùi chuyển, pháp giới không lùi chuyển, thực tế không lùi chuyển, bình đẳng không lùi chuyển. Tô Kiếp nhìn xem Bộ Liệt đi tới, hắn cũng không có động, chỉ nói là lấy một đoạn chuyện xưa, một đoạn đạo lý. Chương 616, cảnh giới nặng nhất rơi Mao Phượng Hoàng không bằng gà. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa hồ dãy núi đều đang vang vọng. Giữa đất trời, chỉ còn lại có thanh âm của hắn. Đây là Thiết Côn Lôn, Thiết Trung Dương, thậm chí cả Bộ Liệt tại chỗ sâu trong óc xuất hiện một màn. Bọn hắn cảm giác Tô Kiếp thanh âm che giấu hết thảy. Sau đó, Tô Kiếp thanh âm càng là cuồn cuộn như sấm, "Bộ Liệt, ngươi tham giận si đều đủ, càng không có chứng được trí tuệ, hư không, vô tướng, không nguyện, đúng như pháp giới, thực tế, bình đẳng. Ngươi không lùi chuyển, chờ đến khi nào?" Ầm ầm. Thanh âm ngừng, hết thảy đều khôi phục như người bình thường, vừa rồi bất quá là ảo giác. Thế nhưng Thiết Côn Lôn phát hiện, Bộ Liệt thế mà ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, trên thân khí chất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như theo Bồ Tát lui chuyển thành phàm phu tục tử. Bộ Liệt nguyên bản tinh thần khí chất như mặt trời chói chang trên không, thế không thể đỡ, tuần du thiên hạ, tới gần hắn người đều cảm thấy như đặt mình vào trong lò lửa, muốn bị hòa tan. Mà nếu như xa xa quan sát Bộ Liệt, cũng sẽ cảm thấy hắn thần thái đoạt người, không thể nhìn gần. Nhất là cảnh giới càng là cao thâm người, xem Bộ Liệt càng là có thể phát hiện cái này người chi tinh thần uy áp đơn giản vô cùng vô tận. Cao thủ đều có khí chất của mình, càng là cao thủ, khí chất càng là có thể đoạt tâm thần người. Không nói trên tu hành cao thủ, cho dù là trong cuộc sống hiện thực quyền cao chức trọng quan viên, hoặc là phú hào, đều có chính mình khí chàng, cùng người bình thường tinh thần diện mạo khí chất liền là khác biệt. Mà người tu hành càng là như vậy, suy nghĩ một chút, một cái người tu hành năng lực xuất chúng, lại đạt được cực cao địa vị xã hội, đại thế chỗ hướng phía dưới, dần dần khí chất liền hướng thần linh hướng đi tới chuyển hóa, hoặc là nói là siêu phàm. Bộ Liệt loại người này, cho dù là của cải cùng địa vị xã hội hoàn toàn biến mất, lưu lạc trở thành tên ăn mày, tại trong đám khất cái, hắn cũng có thể hạc giữa bầy gà, tuyệt đối sẽ không bị mai một. Thế nhưng hiện tại, hắn tinh thần cảnh giới mất đi, vậy liền thật chính là không có gì cả, tất cả địa vị xã hội, của cải, toàn bộ đều là lục bình không dễ. Cổ đại thời điểm hoàng đế thiên tử, đều cần hùng tài đại lược mới có thể dùng khống chế ở, không có tự thân quyền mưu cùng hùng tài, cái kia chỉ có bị hạ thần đùa bỡn, thậm chí là hư danh, cuối cùng bị người xoán vị, liền đầu đều không gánh nổi. Cho nên, Thiết Côn Lôn, Bộ Liệt, thậm chí cả Thiết Trung Dương đều hiểu, tại trong xã hội, năng lực bản thân là trọng yếu nhất, năng lực mạnh mẽ, thiên hạ của cải, mặc cho ngươi tác thủ, trên thế giới căn bản không có có tài nhưng không gặp thời nói đến. Ngươi có tài nhưng không gặp thời, vậy đã nói rõ ngươi căn bản không có tài hoa, hoặc là nói ngươi sở trường không thích ứng xã hội này. Hoặc là nói, trí tuệ của ngươi còn không có nhìn thấu quy tắc của xã hội, trong tính cách có rất lớn thiếu hụt. Mà bây giờ Bộ Liệt đã hoàn toàn mất đi tinh thần khí chất, nói cách khác hắn rơi xuống cảnh giới, đánh rất phàm trần, hiện tại Bộ Liệt giống như là một cái bên đường lao đại gia, không có chút nào khí chất có thể nói. Nay loại đổi phế trạng thái, cho dù là người bình thường đều có thể nhìn ra được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là cảnh giới cao như Thiết Côn Lôn, cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo đạo lý, tu hành cảnh giới chi vững chắc, khó khăn nhất rơi xuống. Người của cải, địa vị, đạt được dễ dàng, mất đi càng thêm dễ dàng, nhưng tự thân tinh thần trí tuệ, lại nương theo cả đời. Tam quân có thể đoạt hắn xuất, thất phu không thể đoạt ý chí. Thiết Trung Dương cũng rõ ràng là nhìn thấy màn này, hắn cũng là cao thủ, tu hành thâm hậu, từ nhỏ hôn đúc, nhìn người khí thế vừa nhìn liền biết, giờ này khắc này, Bộ Liệt hoàn toàn mất đi khí thế của mình cùng tinh thần cảnh giới, hắn không thấy như vậy. Là cái gì lực lượng, có thể đoạt người tinh khí thần? Đoạt người ý chí khí. Một cố cảm giác rợn cả tóc gáy, dập dờn tại Thiết Trung Dương trong lòng. Thân thể của hắn, không tự chủ được lui lại một bước. Giờ này khắc này, hắn là thật sợ. Chòe nụ ạt. Ui hắn không sợ thất bại, bởi vì thất bại là thu hoạch kinh nghiệm giáo huấn, là tương lai tiến bộ nguồn suối, thế nhưng hắn sợ mất đi tự thân tu hành, đó là vạn kiếp bất phục sa đoạn. Nếu như lúc này có một người bình thường xem Bộ Liệt, chỉ sẽ cảm thấy vừa rồi dáng người bức người Bộ Liệt, hiện tại đột nhiên mất đi tinh khí thần, khẳng định là bị rất lớn tâm lý đả kích. Thế nhưng thiết thị phụ tử có khả năng thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Bộ liệt tư duy tần suất, thậm chí là trong minh minh uy hiếp, đều toàn bộ biến mất. Mà lại thiết côn lôn cũng có thể cảm giác được, tựa hồ bộ liệt thể năng đều tại hạ trưởng, trong cơ thể sinh cơ tựa hồ bắt đầu tốc độ cao giả yếu. Người bị một thoáng rút mất tinh thần khí về sau, thật tại trên sinh lý đều sẽ tốc độ cao suy bại, tỉ như có quyền cao chức trọng đại quan tại vị trí thời điểm, hăng hái, chỉ bảo giang sơn, nhưng đột nhiên lui ra tới, mấy năm liền già đến không còn hình dáng. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thiết côn lôn tựa hồ mong muốn nhào lên đối phó Tô Kiếp, nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn đã cảm thấy Tô Kiếp khủng bố. Đánh rất cảnh giới của hắn mà thôi, biến thành phàm nhân. Tô Kiếp ngữ khí rất bình tĩnh, nhìn xem đã ngồi trên mặt đất lên không thể tin được bộ liệt nói, ta nói, tinh thần cảnh giới là dễ dàng nhất lưu chuyển, thậm chí so với của cải địa vị còn không an toàn, bởi vì làm người suy nghĩ, rất dễ dàng đại hỉ đại bi, tâm tình chập chờn dâng lên, một hồi đến thiên đường, lập tức sẽ xuống địa ngục. Dĩ nhiên, có thể đánh rất cảnh giới người ít càng thêm ít, ta chính là bên trong một cái. Ta không nghĩ đối với các ngươi động thủ, nhưng các ngươi có một số việc ngược lại thật sự chính là chạm đến một chút không nên đụng vào đồ vật, đúng, bộ liệt, ngươi địa vị xã hội rất cao, có rất nhiều quan hệ, hiện tại ngươi cũng là có thể đi cao ta, nói ta đánh e giờ. Tê cảnh giới của ngươi, xem sẽ có hay không có người để ý đến ngươi. Lúc này, Tô Kiếp tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ta bộ liệt hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn loạn, không có chút nào nhạy cảm, tư duy đều ngây dại ra, theo một cảnh giới cực cao cường giả, đột nhiên biến thành người bình thường, loại tinh thần này chênh lệch, coi như là hắn cũng chịu không được. Ầm ầm. Bộ liệt đột nhiên đứng thẳng lên, bước ra một bước, liền muốn đối Tô Kiếp tiến hành công kích. Quyền pháp của hắn vẫn như cũ hết sức lăng lệ, ra tay nhanh chóng, đã vượt qua cấp thế giới nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ, đủ loại động tác tư thế đều hết sức tiêu chuẩn, cũng có thể đánh rất nhiều người bình thường. Thế nhưng, ngay tại bộ liệt xuất thủ thời điểm, Thiết Côn Lôn nhịn không được đều lắc đầu. Hắn thấy, loại quyền pháp này, quả thực là vụng về không thể tả. Cao thủ chân chính, quyền pháp bên trong lợi hại nhất là một cỗ tinh thần áp bách. Thiết Côn Lôn biết bộ liệt quyền pháp lợi hại nhất chỗ, là một quyền đánh tới, quyền còn chưa tới nơi bên người, tinh thần khí thế liền đã hoàn toàn khóa chặt đối thủ, làm là đối thủ như đặt mình vào tại sấy khô trong lò, nóng bỏng vô cùng, thậm chí có một loại tại sa mạc chỗ sâu thể lực hư thoát, mất nước, ngất cảm giác. Nếu như là ý chí hơi hư yếu một ít người, quyền còn chưa tới, cả người liền đã hôn mê. Bộ liệt quyền pháp, người cũng như tên, khí thế kia chi cương liệt, như rèn luyện nung đỏ sắt thép, sóng nhiệt cuồn cuộn, trực tiếp nướng người linh hồn, kỳ thật Thiết Côn Lôn đều không muốn đối đầu bộ liệt, bởi vì cùng hắn chiến đấu thật sự là quá mức khó chịu. Thế nhưng hiện tại, bộ liệt quyền pháp vẫn là cái kia bộ quyền pháp, chiêu thức không có đổi, nhưng tinh thần khí thế hoàn toàn không có, nay tính chuyện gì xảy ra? Không có tinh thần khí chất quyền pháp, giống như không có chân ga xe thể thao, vô phương cố gắng lên, chỉ có thể dùng mỗi giờ 20 km tốc độ thong thả tiến lên. Đừng nói là giữa người và người giao phong, cho dù là quân đội giao phong, sĩ khí cũng phi thường trọng yếu, trong lịch sử có thể lấy yếu thắng mạnh chiến tranh, mấy vạn quân đội nắm kẻ địch mấy chục vạn quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy, đều là khí thế thủ thắng. Tô Kiếp trông thấy bộ liệt công kích, chỉ là hơi trốn tránh, giống như là đang trêu chọc một đứa bé, đừng nói là bộ liệt hiện tại quyền pháp không có tinh thần khí chất. Coi như là thời điểm hưng thịnh, cũng rất khó đụng phải góc áo của hắn, bởi vì hai bên cho căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Đang tránh né ở giữa, Tô Kiếp nói, không tệ, không tệ, thân thể tố chất của ngươi phi thường cường đại, rõ ràng là thời gian dài thối luyện cùng bảo dưỡng, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bởi vì tinh thần cảnh giới lui ngược lại rơi xuống dưới, bất quá không có tinh thần cảnh giới chống đỡ, thể xác sẽ già yếu rất nhanh. Ta trước kia, chỉ nghiên cứu qua người bình thường ở trong lòng đối với thân thể điều chỉnh tác dụng. Chưa từng có tại cao thủ trên thân làm thí nghiệm, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, cho ta chân quý thí nghiệm số liệu. Ngươi hẳn phải biết, người tinh thần cùng linh hồn đối với thể xác có rất lớn tăng thêm tác dụng. Điển hình nhất ví dụ liền là người chết về sau, dòng điện sinh vật biến mất, người sẽ phi tốc hư thối, chỗ. Có sinh vật cũng là như thế. Nhưng thật ra là bởi vì, cơ thể người bên trong tinh thần linh hồn sinh ra dòng điện sinh vật, thăng bằng vi khuẩn. Mà chết đi về sau, cái này cân bằng bị đánh phá. Liền nhanh như gió hư thối. Bộ liệt lúc này, chỗ nào còn nghe lọt loại lời này, một vị tiến công, mạnh mẽ sinh oai, càng ngày càng lăng lệ, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng trông thấy loại động tác này, không riêng gì Thiết Côn Lôn, coi như là Thiết Trung Dương đều cảm thấy, chính mình hoàn toàn có khả năng hạ gục bộ liệt, không có tinh thần khí thế quyền pháp, liền là con rối vung lên, không có chút nào linh tính. Càng như vậy, Thiết Trung Dương cùng Thiết Côn Lôn phụ tử thì càng cảm thấy Tô Kiếp khủng bố.

tựa hồ là truyền một loại nào đó tinh thần đi qua, nhường Tô Sư Lâm biết trước mắt sự tình đến tột cùng là tình huống như thế nào. Trông thấy một màn này, Thiết Côn luôn lại là biến sắc, hắn đã nhìn ra, đây là tại dùng tinh thần làm trao đổi, không quan tâm tại ngôn ngữ cùng chữ viết, mặc dù cảnh giới tu hành cực cao về sau có thể làm được, nhưng tựa hồ xa còn lâu mới có được Tô Kiếp phụ tử dạng này đi bộ nhàn nhã. Đây là một loại cực kỳ cao minh phương thức câu thông, cũng là hiệu suất cao câu thông. Thậm chí có thể nói đây là người tương lai loại tiến hóa phương thức. Trong tương lai, nhân loại muốn tiến hành tầng thứ cao hơn trao đổi, càng thêm cấp độ phát triển, giao lưu tinh thần thay thế ngôn ngữ chữ viết hình vẽ là ắt không thể thiếu sự tình. Nếu như muốn tiến hành vũ trụ vận chuyển, cái kia giao lưu tinh thần càng là bức thiết. Có lúc, cho dù là mặt đối mặt nói chuyện, cũng rất khó miêu tả một chút tình huống khẩn cấp, thời gian không còn kịp nữa, mà giao lưu tinh thần liền hoàn toàn có khả năng tiết kiệm thời gian. Tỷ như một kiện chuyện phức tạp, có lẽ 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, coi như là nói xong, cũng rất khó đối trong đó tình cảm làm ra khắc sâu lý giải, nhưng giao lưu tinh thần chỉ cần trong nháy mắt, này chút toàn bộ đều hoàn thành. Cũng chính là Tô Kiếp một ánh mắt, Tô Sư Lâm hoàn toàn hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Đột nhiên ở giữa, trên người hắn sát ý đại thịnh. Trong nháy mắt, Thiết Thị phụ tử chỉ cảm thấy trước mắt vô biên huyết hải quần cuộn tới, trong đó xuất hiện một tôn dữ tợn ma thần, muốn thu cắt đi tính mạng của bọn hắn. A! Thiết Trung Dương hét dầm lên, ôm lấy đầu của mình, tựa hồ chịu không được loại tinh thần này lên tra tấn. Cũng là Thiết Côn luôn còn tốt, hắn hét lớn một tiếng, cách không một quyền đánh ra, trên thân khí thế cuồn cuộn, muốn phá mất Tô Sư Lâm ở trong lòng đối với hắn tạo thành áp bách, thậm chí càng trợ giúp con của mình, miễn cho tao ngộ độc thủ. Lão ba, ngươi hấp thu ủ huấn luyện viên cùng Mật Hoan tiên sinh còn sót lại tại núi trong đá kinh nghiệm, tâm lý tố chất tăng trưởng rất nhiều. Tô Kiếp nói, bởi vì hắn phát hiện, tại núi trong đá đã không có ủ cùng Mật Hoan tiên sinh khí tức, thay vào đó là Tô Sư Lâm để lại khắc sâu tinh thần lạc ấn ở trong đó, giống như đạt ma diện bích, 5 cái bóng của mình chiếu rọi tiến nhập trong viên đá. Này cái bóng kỳ thật liền là một cỗ tinh thần lạc ấn mà thôi. Những người này đánh ngươi. Mẹ! Chú ý, cái kia thật là đáng chết. Tô Sư Lâm nói, ta không đi chọc người khác, thế mà còn tới chọc chúng ta. Chương 619, nhìn thấu trong lòng nhất niệm sai lầm lớn khó quay đầu. Có ít người tu luyện một chút năng lực, liền không biết mình họ gì, nhất là thói đời biến hóa thời điểm. Liền sẽ thấy lợi tối mắt, trêu chọc đến một chút không nên dây vào người, Thiết Côn luôn, ngươi nói có đúng hay không, cha con chúng ta người một nhà an an ổn ổn sống qua ngày, có thể hết lần này tới lần khác liền có người muốn làm cho chúng ta cửa nát nhà tan, nếu như vấn đề này không giải quyết, như vậy rất nhiều người sẽ cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, tiếp tục như vậy, sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tô Kiếp nói, lão ba, ngươi đối phó loại người này bình thường là làm sao bây giờ? Chảm thảo trừ căn. Tô Sư Lâm nói, giết đến những người này không dám có bất kỳ động tác gì. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Thiết Côn Lôn phụ tử. Thiết Côn Lôn ở thời điểm này, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy. Đợi chút nữa nếu như hai người này muốn giết ta, ta liều mạng ngăn cản, ngươi chạy trước, có thể giữ được một cái là một cái. Thiết Côn Lôn đối Thiết Trung Dương nói, ta cũng không tin, bọn hắn dám ở chỗ này giết người. Thiết Trung Dương đánh chết cũng không muốn vứt xuống Thiết Côn Lôn chính mình chạy trốn. Không có cái gì là long mặt nạ không dám, hắn ở đâu đều có thể giết người. Thiết Côn Lôn cười khổ một cái, kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu biết, coi như là không có Tô Sư Lâm, Tô Kiếp một người động thủ, chính mình phụ tử liền không khả năng chạy mất, nhưng nếu quả như thật sắp chết đến nơi, cũng không thể không buông tay đánh cược một lần. Nói đúng, không có cái gì là ta không dám làm. Tô Sư Lâm nói, ta biết các ngươi thế lực sau lưng, phi thường mạnh mẽ. Cũng có một cái nhân vật kinh thiên động địa ở sau lưng thao túng hết thảy, các ngươi tại thế giới hiện thực bên trong lực lượng rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế, không thể lay động, hiện tại biết ám thế giới có khả năng xuất hiện lớn biến cố, lập tức liền bắt đầu chỉ vì cái trước mắt, khẩu vị lớn, mong muốn nuốt vào toàn bộ ám thế giới tinh hoa cho mình sử dụng, cũng không sợ nắm chính mình ngã chết. Phụ tử các ngươi muốn thế nào? Thiết Côn luôn hỏi. Rất đơn giản, ta cho đề nghị của ngươi liền là hợp tác với ta, tùy thời phản hồi các ngươi tổ chức hành động. Đồng thời thật tốt phát triển Minh Luân ta trường học. Tô Kiếp nói. Người muốn ta làm phản đồ. Thiết Côn luôn trợn mắt tròn xoe, sau đó cười lạnh, sau đó cười lên ha hả. Ngươi cũng quá coi thường ta, có bản lĩnh, ngươi ngay ở chỗ này đánh rớt cảnh giới của ta, ta cũng tùy thời có thể dùng từ nơi này nhảy xuống, để cho ta làm phản bội người, đó là mơ tưởng. Ta sớm biết ngươi có thể như vậy nói. Tô Kiếp cười, ngươi cũng cho rằng, không có người có khả năng đoạt ngươi trí. Nhưng trên thực tế trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện là không lấy ngươi sức người làm chuyện gì, ngươi trí cũng có thể bị đoạt đi, huống chi, ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta ngươi thế lực sau lưng một ít chuyện, ta cũng không biết sao. Vậy ngươi cũng quá coi thường tinh thần của ta cảnh giới. Sau lưng ngươi cái vị kia nhân vật, có thể xem thấu người tinh thần, có thể biết trong lòng các ngươi suy nghĩ sâu xa cái gì, thậm chí có khả năng thấy trí nhớ của các ngươi, đây là tha tâm thông một loại cảm ứng mà thôi, thoạt nhìn thần kỳ, nhưng ta đã sớm có, ta biết ngươi không dám phản bội, bởi vì chỉ cần ngươi một phản bội, sau lưng nhân vật kia Nga. Ý thì lập tức sẽ biết. Ta không tin ngươi có dạng này năng lực. Thiết Côn luôn nói. Ngươi tại 18 tuổi năm đó Hạ Thiên, làm qua một kiện sai lầm lớn, đặc biệt lớn sự tình. Chuyện này mặc dù người nào cũng không biết, nhưng một mực chôn giấu tại nội tâm của ngươi chỗ sâu. Ngươi mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều ăn ngủ không yên, nửa đêm tỉnh mộng về sau, đêm không thể say giấc, nhưng chuyện này đã vô phương vãn hồi. Ngươi nỗ lực tu hành, nghĩ kiệt lực quên chuyện này, nhưng một đoạn này trí nhớ, cho dù là ngươi tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cũng không cách nào ma diệt. Chuyện này ngươi không có nói qua với bất kỳ người nào, chỉ là thật sâu chôn giấu đến trong lòng chỗ sâu nhất phong bế, thậm chí không muốn suy nghĩ lên. Đáng tiếc là, ta nhòm ngó nội tâm của ngươi thế giới, lại thấy được chuyện này chân tướng, ngươi không cho rằng ta có dê. Nờ dê này năng lực, chẳng lẽ là muốn ta đem chuyện này nói ra sao? Tô Kiếp trong lúc nói chuyện mang theo ý cười. Nhưng nhường Thiết Côn luôn nghe trong tai, đơn giản như sấm sét giữa trời quang. Mặt của hắn đều bóp méo, trông thấy Tô Kiếp giống như nhìn thấy ma quỷ. Tại trong một sát na, hắn thậm chí nghĩ nhảy xuống vách núi, xong hết mọi chuyện. Đây là một loại xấu hổ vô cùng suy nghĩ. Là một loại nào đó cực độ chuyện xấu bị người vạch trần về sau, người sẽ sinh ra một loại nghị xuyên tới lòng đất xuống, không nguyện ý đối mặt toàn bộ thế giới suy nghĩ. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá, nếu như tâm lý tố chất chân chính người cứng hãn, vậy liền sẽ trang làm sự tình gì đều không có phát sinh, thậm chí là liều mạng chống chế. Tâm lý tố chất mạnh hơn người, liền sẽ tự động lựa chọn quên chuyện này, bản thân thôi miên chính mình, cuối cùng thành công đem những này chuyện xấu theo trong lòng xóa sạch. Nhưng cảnh giới cao hơn người, liền sẽ bản thân thôi miên, cảm thấy đây không phải chuyện xấu, thậm chí còn là quang vinh sự tình. Tuy ý lấy ra nói, cũng không đáng kể. Hiện tại, này Thiết Côn luôn không phải cảnh giới không cao, mà là hắn làm chuyện này cùng thế giới của hắn xem sinh ra mãnh liệt xung đột, khiến cho hắn vô phương tiêu tan chính mình. Đây cũng là một loại rất thú vị tâm lý nghiên cứu. Ở trong lòng nghiên cứu bên trên, mãi mãi cũng sẽ có so thế giới hiện thực thú vị nhiều sự tình phát sinh, thậm chí có khả năng nhòm ngó đến rất nhiều linh hồn bản chất đồ vật. Tô Kiếp cảm thấy trong một sát na, này Thiết Côn luôn trong lòng sinh ra vô số cái suy nghĩ, đầu tiên là cực độ hoảng sợ, sau đó là xấu hổ vô cùng, tận lực bồi tiếp thẹn quá hóa giận, sau đó sát tâm đột khởi, nghĩ muốn tiêu diệt tất cả mọi người, hủy diệt toàn bộ thế giới, sau đó lại phát hiện Tô Kiếp không thể chiến thắng, thế là nghĩ đến làm sao thỏa hiệp, yêu cầu hắn không đem chuyện này nói ra, nhưng lại còn sợ hai phản bội tổ chức về sau, sẽ có càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Này một loạt biến hóa trong lòng, kỳ thật liền là ở trong chớp mắt. Tô Kiếp cảm giác được Thiết Côn luôn trong cơ thể, bởi vì tâm lý cảm xúc trong nháy mắt biến hóa, khiến cho thân thể rất nhiều nơi sự thay đổi hóa học hàng loạt sinh ra. Này chút sự thay đổi hóa học cực kỳ kịch liệt, thậm chí vượt xa Thiết Côn luôn lúc trước cùng tự mình động thủ thời điểm quyền pháp khí thế. Tại loại cảm giác này bên trong, Tô Kiếp đột nhiên phát hiện, Thiết Côn luôn cả người giống như là một lò luyện đan, mà huyết nhục của hắn cùng đủ loại tổ chức, liền là tài liệu, tâm tình của hắn, liền là hỏa diễm. Tại hỏa diễm bùng cháy phía dưới, những tài liệu này đột nhiên ở giữa, phát sinh hàng loạt phản ứng hóa học, hoặc là luyện thành kim đan, hoặc là toàn bộ tan hủy, luyện đan thất bại. Cái này là cổ đại tu hành nguyên lý. Kỳ thật người cổ đại sớm liền phát hiện tu hành chân lý, chính là dùng người cảm xúc là hỏa diễm, người máu thịt làm tài liệu, thân thể làm đỉnh lô, ở trong đó phát sinh phản ứng hóa học, sau đó thành công luyện thành kim đan. Đương nhiên, càng nhiều là thất bại, thậm chí là bởi vì hàng loạt không kiềm chế được nỗi nỏng, dẫn đến tại thân thể bị hao tổn, thậm chí trở nên điên điên khủng khủng, cái này là tẩu hỏa nhập ma. Mà hiện đại y học gọi là thần kinh kích thích biến thành bệnh tâm thần. Kỳ thật hàng loạt cảm xúc đột nhiên biến hóa, đối với thân thể là có phi thường lớn chỗ hại, người muốn trường thọ, tốt nhất là không có cảm xúc biến hóa, thanh tĩnh vô vi, khiến cho sinh lý chuyển động giảm xuống, thuận hồ tự nhiên. Bất quá, dạng này tu hành, nhưng thật ra là dẫn đến nhân loại vô phương tiến hóa. Cá thể mặc dù đạt được trường thọ, nhưng cả một tộc bầy ngược lại sẽ mất đi cạnh tranh động lực, sau cùng tiêu vong tại lịch sử trường hợp bên trong. Cho nên người đến sau cũng đề nghị nghịch hành thành tiên đạo lý. Tô Kiếp nghiên cứu cho thấy, hàng loạt cảm xúc ở trong chớp mắt bùng nổ, đích thật là có khả năng nguy hại thân thể, nhưng nếu như cảm xúc bùng nổ chính xác, có thể nắm giữ được vừa đúng, ngược lại có khả năng xúc tiến thân thể tốc độ cao tăng trưởng cùng gia tốc tiến hóa, loại tiến hóa này tốc độ vượt xa dược vật kích thích cùng thân thể rèn luyện. Hôm nay Tô Kiếp thu hoạch to lớn, cũng không phải nắm bộ liệt đánh rất cảnh giới, mà là theo bộ liệt cảm xúc biến hóa, khiến cho hắn rất nhiều nghiên cứu đều loáng thoáng đạt được nhảy vọt tiến triển, hiện tại lại từ thiết côn lôn trên thân, thu được rất nhiều mang tính then chốt cảm xúc biến hóa, đây đều là ở trong phòng thí nghiệm vô phương lấy được. Bởi vì, coi như là nắm thiết côn lôn mời đến trong phòng thí nghiệm, cũng rất khó xuất hiện vừa rồi loại tâm tình này biến hóa. Người cảm xúc biến hóa giá trị phức tạp, xảy ra bất ngờ, cũng không phải có thể triệu chi tức đến, vùng chi liền đi. Mà lại cảm xúc biến hóa, rất khó bị ghi chép lại, cho dù là siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp, đối với người cảm xúc biến hóa cũng rất khó tiến hành định lượng phân tích. Chỉ có tô kiếp, hắn dùng thế giới tinh thần của mình, chính xác ghi chép tâm tình của mỗi người biến hóa, sau đó lại ghi chép thân thể bọn họ bên trong tương ứng phản ứng hóa học, cả hai kết hợp, phân tích ra được thân thể của bọn hắn cuối cùng hướng đi, đối với gen cùng tiến hóa tác dụng vi diệu. Nếu như là người bình thường số liệu, kỳ thật còn không phải trọng yếu như thế, nhưng bộ liệt, thiết côn lôn này loại, đều là đương thời cao nhân, kỳ thật bọn hắn đã đi tại cảm xúc tâm lý thôi động tiến hóa con đường lên. Nay loại lòng người biến hóa cùng thân thể phản ứng hóa học cực kỳ trọng yếu, là vạn kim khó mua thí nghiệm số liệu. Chỉ có tô kiếp mới hiểu được trong đó chân quý. Kỳ thật tô kiếp tu hành, liền là tại đây một điểm nhỏ bên trong tích lũy. Cuối cùng hội tụ thành đáng sợ hồng lưu. Ai có thể nghĩ đến lòng người khác biến hóa, thế mà là trọng yếu nhất tu hành tư lương. Ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Thiết côn lôn trong nháy mắt, vô số cái cảm xúc biến hóa về sau, đột nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu giả bộ như không biết, tiến hành chống chế. Loại phản ứng này, cũng tại tô kiếp hợp tình lý. Tô kiếp cười cười, ngươi tại vừa rồi trong tích tắc cảm xúc phản ứng vô cùng có ý tứ. Hiện tại chống chế cũng là hợp tình hợp lý, kỳ thật ngươi loại phản ứng này, vẫn là không có vượt qua người bình thường phạm trù. Bất quá chúng ta đều là người biết chuyện, liền không cần nói nhiều, ta là hướng ngươi chứng minh, ngươi mọi chuyện đều không ẩn giấu được ta, ta có khả năng trực tiếp đi sâu ngươi thế giới tinh thần tìm kiếm bất kỳ vật gì. Tu luyện của ngươi quá trình, thậm chí là mỗi một lần càng ngộ, nếu như ta muốn, đều có thể hài đến. Kỳ thật đại não của con người, liền là một đài máy tính, chỉ là phòng ngự cơ chế so sánh đặc thù mà thôi, nhưng vẫn có từ lâu bị công phá khả năng. Ngươi không ngoại lệ, ta cũng không ngoại lệ, coi ta gặp được so ta. Cảnh giới cao thâm nhân vật thời điểm, cũng sẽ bị công phá đại não phòng ngự cơ chế, trong đó hết thể tin tức toàn bộ đều bị đối phương tác thủ. Đây mới thật sự là mạnh được yếu thua. Ta nghĩ, dùng tu vi của ngươi cùng tinh thần cảnh giới, đối với người bình thường, cũng rất dễ dàng liền xem thấu nội tâm của hắn, dĩ nhiên không thể nào làm được ta loại trình độ này chính là. Chương 620, địa khí nuôi người mất đi mới biết gặp thời khó. Tô kiếp đạt được hai cái chân quý thí nghiệm số liệu, kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức thoải mái. Mặc dù cái tổ chức này đối gia đình hắn ra tay, nhưng dùng cảnh giới của hắn căn bản không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Tổ chức cũng là người liền có nhược điểm, nhất là tại phương diện tinh thần lên nhược điểm càng nhiều, lại càng dễ bị người nắm chặt. Ít nhất, tô kiếp nắm được trước mắt cái này thiết côn lôn nhược điểm. Mà lại, cái tổ chức này nếu quả như thật làm phát bực hắn, như vậy hắn toàn bộ đánh rớt cảnh giới, như vậy chỉnh cái tổ chức liền thành rơi mao phượng hoàng, liền gà cũng không bằng. Thiết côn lôn, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ trong đó ẩn chứa thâm ý? Tô kiếp lần nữa nói. Ngươi thắng. Thiết côn lôn mặc dù kiệt lực không thành thừa nhận sâu trong nội tâm chuyện kia, nhưng hắn bản năng nói cho hắn biết, cái này ai cũng không biết sự tình, đích thật là bị tô kiếp nhòm ngó đến. Hiện tại hắn triệt để tin tưởng, tô kiếp có khả năng theo thế giới tinh thần của hắn bên trong lấy đi bất luận cái gì nghĩ muốn lấy đi đồ vật. Đây cũng không phải là người, mà là ma quỷ, là một cái khác giống loài. Thiết côn lôn tự cho là tu hành đến đỉnh điểm về sau, ở sâu trong nội tâm đã sẽ không sợ sợ bất cứ chuyện gì, không sợ quỷ thần, không tuân theo trời xanh, thế nhưng hiện tại, hắn thật cảm thấy hoảng hốt. Thắng liền thắng, cũng không có cái gì có thể sợ. Tô Kiếp nói, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng thua qua rất nhiều lần, mỗi một lần thất bại đều là tiến bộ chi động lực. Chỉ là ngươi từ chức cao về sau, liền cảm thấy thất bại là một kiện đáng xấu hổ sự tình, nhưng kỳ thật này cũng không cần thiết, bại liền bại. Coi như hiện tại xuất hiện một cao thủ nắm ta bại trận, tâm tình của ta ngược lại sẽ vui sướng, chúng ta làm khoa học nghiên cứu thích nhất liền là thất bại. Ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Thiết côn luôn nói. Không cần ngươi làm cái gì, chỉ là nhường ngươi cải biến thế giới quan của bản thân mà thôi, tại đây bên trong thật tốt kinh doanh minh luân võ giáo, mặt khác không muốn đối địch với ta. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta thậm chí có thể giúp ngươi cũng đến gần vô hạn tại tân nhân loại, ngươi bây giờ tinh thần cảnh giới kỳ thật cũng có tiến bộ cực lớn không gian. Kỳ thật, sau lưng ngươi cái vị kia đại ca, ta thừa nhận phi thường lợi hại, nhưng hắn cũng không có khả năng trợ giúp ngươi tiến bộ, bởi vì hắn không biết đến tột cùng cái gì là tân nhân loại, trong đó đến cùng ẩn chứa nhiều ít khoa học kỹ thuật hàm lượng, trên cái thế giới này có thể hiểu được đạo lý này, đồng thời nghiên cứu khắc sâu, chỉ có ta một người, liền tài phỏn tiên sinh đều chưa hẳn có thể cờ hở. Xê sâu lý giải, bởi vì hắn chỉ là biết nàng nhiên, mà không biết giá trị, dĩ nhiên hắn không phải nhà khoa học, tư duy không phải nhà khoa học cái chủng loại kia tư duy. Cho nên một chút nhỏ xíu sinh mệnh bản chất biến hóa, hắn lý giải không có nhà khoa học khắc sâu như vậy. Cái gì là tân nhân loại? Thiết Côn luôn hỏi. Ta loại người này, liền là người mới loại. Tô Kiếp nói, ngươi về sau sẽ hiểu, chỉ cần ngươi về mặt tư tưởng làm được cải biến, không riêng gì ngươi, con của ngươi cũng có cơ hội trở thành tiến hóa chi tiên khu. Trên cái thế giới này, trên con đường tiến hóa, tổng có một ít người mở đường. Ta kỳ thật thật muốn biết ngươi là tu luyện thế nào thành. Thiết Côn luôn vô cùng nghĩ biết Tô Kiếp tu luyện kinh nghiệm, đến tột cùng làm sao trở nên mạnh mẽ như thế, có thể hay không bị tham khảo cùng phục chế. Cái kia có rất nhiều cơ hội, ngươi nếu như có thể nắm nơi này công phu văn minh hưng thịnh trình độ lại tăng lên gấp đôi, ta nắm kinh nghiệm của ta truyền thụ cho ngươi cũng chưa chắc không thể. Tô Kiếp nói, được, ta hiện tại có thể đi được chưa? Thiết Côn luôn trong ánh mắt tựa hồ tại suy nghĩ rất nhiều chuyện. Xin cứ tự nhiên. Tô Kiếp triển khai tay, là muốn thả đi Thiết Côn luôn ý tứ. Thiết Côn luôn thân thể khẽ động, lại dừng lại, có một chuyện, ta không thể không nói rõ trắng, ngươi đánh rất bộ liệt cảnh giới, tổ chức khẳng định sẽ trả thù ngươi, đây không phải ta đủ khả năng quyết định. Ta tự nhiên biết. Tô Kiếp cười, ngược lại ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Thiết Côn luôn thân thể khẽ động, mang theo nhi tử nhanh như gió xuống núi, rời khỏi nơi này. Lão ba ngươi tu hành đến còn không sai. Tô Kiếp trông thấy hai người này đi, cũng xem thường, ngược lại cùng Tô Sư Lâm nghiên cứu thảo luận tiến hành tu hành. Là có rất nhiều tâm đắc, nơi này là một cái tu luyện thánh địa. Tại đây bên trong cảm ngộ một ít gì đó, có thể gột rửa đi sâu trong nội tâm rất nhiều sai lầm suy nghĩ, không nhốn bụi trần, sinh sôi không ngừng. Ta tại đây bên trong tĩnh tọa thật lâu, cảm giác khống chế tự thân suy nghĩ so trước kia dễ dàng rất nhiều lần. Tô Sư Lâm nói, chuyện của tê. Ui giọt nét nói cách khác, tại đây bên trong tu hành, người đối với tự thân khống chế càng thêm dễ dàng một chút. Tô Kiếp hỏi, theo ý của ngươi, dễ dàng trình độ là nhiều ít. Người tu hành, lớn nhất liền là khống chế tự thân, mà khống chế tự thân, trước hết nhất muốn theo tư tưởng lên làm lên, đây cũng là tự chủ. Bất quá, tu hành đến cao thâm cảnh giới, cái kia không riêng gì khống chế tự thân hành vi, càng khẩn yếu hơn chính là khống chế tự thân suy nghĩ cùng cảm xúc. Tỷ như cho dù là vừa rồi Thiết Côn luôn. Tại Tô Kiếp nói toạc hắn ở sâu trong nội tâm tâm sự lớn nhất, trong chớp mắt, hắn căn bản khống chế không nổi ý nghĩ của mình, trong đầu cảm xúc biến hóa hết sức kịch liệt, thân thể sinh ra hàng loạt phản ứng hóa học, kỳ thật đây là phi thường có hại. Có thể nói, liền là lần này cảm xúc biến hóa, có thể khiến cho Thiết Côn luôn sống ít đi ít nhất 3 năm. Người bình thường cảm xúc kịch liệt biến hóa, thậm chí có khả năng tạo thành đột tử. Rất nhiều người bị tươi sống tức chết, dẫn đến nói máu, đều là đạo lý này. Cảm xúc kịch liệt biến hóa dẫn phát thân thể phản ứng hóa học, có lúc là phi thường nguy hại thân thể người khỏe mạnh, bất quá tại có lúc, lại có thể khiến cho người đột nhiên nhảy vọt thức tiến hóa. Tô Kiếp đã dần dần nắm giữ đến tinh túy trong đó, hắn ở trong lòng tiến hóa con đường lên càng chạy càng xa, thậm chí bắt đầu bỏ xa người đến sau. Mà lại, tại Minh Luân Võ Giáo phụ cận này một mảnh thổ địa bên trên, làm Tô Kiếp ruộng thí nghiệm, Tô Kiếp đã biết, nếu như tiếp tục tăng cường công phu nhân văn khí tức, như vậy người tại đây bên trong tu hành khống chế tự thân là càng ngày càng dễ dàng. Nay loại dễ dàng trình độ đến tột cùng chính xác đến phương diện gì, này Tô Kiếp còn cần đạt được tới một cái chính xác xác suất. Kỳ thật Tô Sư Lâm tại đây bên trong tu hành, cũng là một cái tương đối tốt vật thí nghiệm. Khống chế tư duy suy nghĩ trình độ tối thiểu cao gấp 3 cũng không chỉ. Tô Sư Lâm nói, mà lại, càng là đối với cảnh giới thấp người, tại đây bên trong tu hành thì càng rõ ràng, đối với cảnh giới cao người ngược lại là liền sẽ gọt yếu một ít. Bởi vì cảnh giới cao người suy nghĩ đản phát lên như thoát cương ngựa hoang, như tâm vượn đại náo thiên cung, rất khó hàng phục, cho dù là mượn nhờ địa lý ưu thế, cũng phải hao phí một chút tay chân. Ta ngược lại thật ra muốn cầm đến vô số số liệu, tiến hành chính xác phân tích, tỉ như một cái cách đấu vận động viên, hắn tại nguyên bản trong câu lạc bộ huấn luyện một năm, thân thể số liệu là bao nhiêu, mà đến trên vùng đất này huấn luyện một năm, thân thể số liệu để cao nhiều ít. Tô Kiếm nói, vậy cái này ta cũng không biết. Tô Sư Lâm nói, ngươi phải đặc biệt đến hỏi Lưu Quang Liệt, hắn hẳn là có thu thập, bất quá ta cũng là nghe nói rất nhiều chuyện, liền là rất nhiều nước ngoài cách đấu tuyển thủ lại tới đây huấn luyện sau một khoảng thời gian, thành tích thật là trên phạm vi lớn bay lên. Ta lời nói này có ý tứ là lão ba về sau tại tu hành quá trình bên trong, muốn vứt bỏ nguyên lai loại thái độ đó, dùng khoa học ánh mắt đến đối đãi tu hành, có thể có nhiều chính xác liền nhiều chính xác, kỳ thật tại công phu bên trong, ý cảnh phương diện rất nhiều, nhưng liên lụy đến ý cảnh, phần lớn đều là hư, vô phương dùng số liệu tới định lượng, thế nhưng chúng ta muốn tiến hóa, liền nhất định phải không thể dự đoán, nhất định phải nắm ý cảnh phương diện đồ vật, dùng số liệu chính xác tới. Định lượng. Một điểm không chính xác, sẽ xuất hiện sai một ly đi nghìn dặm sự tình. Tô Kiếp sở dĩ cùng Tô Sư Lâm nói đến đây chút, là muốn Tô Sư Lâm cải biến một thoáng tu hành phương diện thái độ, càng thêm chính xác. Có đạo lý, có đạo lý. Tô Sư Lâm liên tục gật đầu, cái này là ngươi sở dĩ như vậy mạnh mẽ nguyên nhân. Bất quá, cái tổ chức này lớn lối như thế, ta xem muốn cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Lão ba ngươi an tâm tại đây bên trong tu hành, không muốn vọng động không tên, mọi chuyện giao cho ta là được rồi, ngươi thủ hộ gia đình lâu như vậy, cái này gánh hẳn là ta tới đón. Tô Kiếp nói, vậy thì tốt, liền giao cho ngươi. Tô Sư Lâm hiện tại đã biết, Tô Kiếp phương thức xử lý so với chính mình muốn tốt, thủ đoạn cũng so với chính mình phải cường đại hơn nhiều, mà lại hiện tại Tô Sư Lâm vừa mới buông xuống những cái kia giết chóc thủ đoạn, tại lĩnh hội tu hành, theo cuộc sống trước kia trạng thái bên trong đi tới, nếu như vọng động không tên, hoàn toàn chính xác đối với tu hành không thật là tốt. Lão ba tại lĩnh hội quá trình bên trong, cảm nhận được cụ huấn luyện viên cùng mật hoan tiên sinh tinh túy không vậy? Tô Kiếp hỏi. Đều cảm nhận được, bọn hắn nắm tự thân tinh thần ý chí cùng một chút cảm xúc cảm ngộ đều khắc sâu tại núi trong đá, vô cùng khắc sâu, nhất là ủ, cái này người thật chính là trên tu hành thiên tài, bất luận cái gì trên tu hành sự tình đều hoàn toàn có khả năng vô sự tự thông, hơn nữa còn có thể ý tưởng đột phát, sửa cũ thành mới, có thể nói, ủ chính là vì tu luyện mà thành, mà ta bất quá là bị buộc. Tô Sư Lâm nói, nếu như phải dùng một chữ tới đánh giá, công phu của ta là tàn nhẫn, ủ chính là tinh khiết. Mà tài phỏng tiên sinh liền là lớn, ngươi liền là tinh. Dứt bỏ công phu, ta ngược lại thật ra còn nhìn qua cảnh giới cực cao người, như một cái họ thương láo giả, trên người hắn có quốc sư chi khí tức, nắm quốc to lớn vận cùng lý niệm kết hợp lại, là một loại khác tu hành, dĩ nhiên công phu của hắn cũng cực kỳ cao thâm, chỉ là cảnh giới càng cao mà thôi. Tô Kiếp nghĩ tới cái kia thứ điệp sư phó. Hai người liền nói chuyện một trận, đã hiểu rõ vô cùng đối phương, từ đó về sau, cũng không có cái gì gặp nhau. Bất quá. Tô Kiếp cũng là cảm thấy cái này họ thương lão giả cảnh giới mặc dù cao, nhưng hắn đối với mình tu hành cùng nghiên cứu kém xa Tít Tắp Mai Dịch trợ giúp lớn, bất quá Mai Dịch cái này người bị tiếp sau khi đi, một mực không có tin tức, hiển nhiên là tham gia bí mật nào đó nghiên cứu. Hắn đeo trên người sinh mệnh khoa học rất nhiều cao cấp bí mật, tự nhiên muốn trước bảo vệ. Này điểm Tô Kiếp cũng là có thể lý giải. Hoa hạ trên mặt đất cao nhân xuất hiện lớp lớp, cũng không thể phớt lờ. Tô Sư Lâm nói, Tô Kiếp gật đầu. Nhường Tô Sư Lâm tiếp tục lưu lại nơi này tu hành. Mà giờ này khắc này, tại một chiếc bay hướng B thành phố trên máy bay, Bộ Liệt tại toàn thân run rẩy, không biết là khí hay là bởi vì mất đi cảnh giới mà tuyệt vọng. Hắn tinh thần cảnh giới lui chuyển về sau, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng hiện tại cũng cảm giác được rất nhiều không tiện. Tỷ như một người hắn đột nhiên thu được bay lượn năng lực, qua mấy năm về sau, lại để cho hắn mất đi loại năng lực này, chỉ có thể giống như người bình thường hành tẩu. Hán tuyệt đối sẽ hết sức không thích ứng. Chương 621, Sở Hà Hán giới đánh cờ vây ở giữa luận đại thế. Cảnh giới của ta ở trên máy bay, Bộ Liệt cả người đầu góc vẫn là rối bời, hắn đang cật lực nghị khôi phục cảnh giới biện pháp, bị mất cảnh giới của mình, hắn mới biết được trước kia cảnh giới đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Tối thiểu là đối nhân xử thế, đều hoàn toàn không cảm giác được tâm lý đối phương trạng thái, xem người cũng là hai mắt đen thui. Trước kia, hắn vô luận là gặp được người nào, lần đầu tiên liền có thể xác định tâm lý đối phương trạng thái, xem thấu rất nhiều thứ, mà lại hắn ít nhất hơi thả phóng nhất hạ khí thế của mình, là có thể tại trong lúc vô hình, khiến cho người khác tại ở sâu trong nội tâm cực kỳ tôn kính chính mình. Có thể nói, hắn tinh thần cảnh giới còn ở đó, có thể tại bình thường trong sinh hoạt, có được cực lớn đặc quyền, tùy ý thao túng tâm tình tự của người khác giác quan. Hắn cùng người khác nói chuyện, bằng vào mượn ăn nói khí chất hình ảnh, đều có thể để người ta tin phục, từ đó làm việc thuận tiện rất nhiều. Mà lại hết sức nhiều chuyện phức tạp, tại trong đại não hơi tưởng tượng, là có thể tìm kiếm được sơ hở cùng phương án giải quyết, càng quan trọng hơn là tại từ nơi sâu xa, có thể biết trước rất nhiều nguy hiểm. Mà bây giờ những năng lực này đều mất đi, so với hắn mất đi hai tay hai chân đều khó chịu. Đến hiện tại, hắn thậm chí có thể chịu được chính mình tê liệt, hoàn toàn mất đi hành động lực, cũng không thể chịu đựng chính mình mất đi tinh thần cảnh giới. Một người tinh thần cảnh giới cao, trong lòng phong phú, là không quan tâm bên ngoài hình thể, ngoại giới hình thể. Kỳ thật cũng là lấy lòng bên trong tinh thần một bộ phận. Nói tóm lại, hiện tại Bộ Liệt, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cái chết chi, chống đỡ hắn sống tiếp duy nhất tín niệm, liền là tìm tới đại ca hắn, hy vọng đại ca có thể giúp hắn khôi phục cảnh giới. Ở trên máy bay, tiếp viên hàng không trông thấy toàn thân hắn lạnh quáng, còn tưởng rằng hắn phát bệnh,

đối với máy tính có vượt qua người bình thường khắc sâu lý giải. Cái này nhân tài, trước kia thế mà không có bị phát hiện, thật sự là phung phí của trời. Thần tính nam tử thở dài, nếu là Triệu Chí như thế, ta liều mạng cũng phải đem người này mới thu nhập dưới trướng. Thiên hạ anh tài cho dù là chúng ta đều không thể toàn bộ nhòm ngó, không chừng cái kia sừng thú xó mọi ngóc ngách bên trong sẽ xuất hiện thần long. Nàng này hoàn toàn chính xác bất phàm. Họ Thương nam tử nhìn một chút tư liệu, gật gật đầu, bất quá hẳn là tiến vào tài phòn về sau, tại rất nhiều siêu cấp chuyên gia dẫn đầu dưới, lúc này mới phát huy ra thiên phú, bằng không tại dân gian, cũng là bị mai một. Cả một đời rất khó thành tài. Kỳ thật ta biết, tại phòn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm người phụ trách gọi là Cơ Phi, hắn cùng ngươi là bạn tốt, cái này gọi là Tô Mục thần nữ tử tiến vào tài phòn phòng thí nghiệm về sau, chủ yếu đạo sư chính là người này. Mặc dù bây giờ nàng máy tính kỹ thuật đã vượt qua Cơ Phi, nhưng Cơ Phi còn có một số quan hệ cùng quyền nói chuyện, mà lại các ngươi một mực tại cùng Cơ Phi liên lạc, hy vọng hắn cũng có thể về nước, theo tài phòn bên trong đi ra ngoài, chỉ là trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy cơ hội gì. Thần tính nam tử nói, ngươi đừng nói chúng ta mong muốn theo tài phòn bên kia cắn xuống tới thịt mỡ, các ngươi đã động thủ, kỳ thật tổn thất mai dịch, tài phòn bên kia rất tức giận, tài phòn đại thủ lĩnh đã bắt đầu ấp ủ trả thù, ta xem thương huynh vẫn là phải cờ ở. N thận một chút, yên tâm đi. Cho dù là tài phòn đại thủ lĩnh lại cuồng vọng, cũng không dám ở nơi này đối phó ta. Họ Thương nam tử cười cười, lại nói, thiên hạ to lớn, ngươi liền thật coi là không có người có khả năng chế chủ hắn. Ta là tìm không đến bất luận cái gì phương pháp đối phó hắn. Thần tính nam tử lắc đầu. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta tiếp nhận mai dịch thời điểm, liền biết tài phòn tổ chức khẳng định sẽ trả thù, đã sớm bố cục tốt thiên la địa võng, chờ lấy hắn tới, chỉ cần hắn dám đến, liền cùng năm đó kẻn tiên sinh một dạng. Chết ở chỗ này, tổ chức toàn bộ sụp đổ. Họ Thương nam tử nở nụ cười gằn. Hiện tại tài phòn tiên sinh so với năm đó kẻn tiên sinh phải cường đại nhiều lắm. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Thần tính nam tử nhắc nhở nói. Nay cũng không cần ngươi phí tâm, dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể ra tay giúp đỡ, ta đây rất tình nguyện, nắm bắt liền là 100%. Họ Thương nam tử nói, chúng ta hai phe dứt khoát hợp lại, trực tiếp nắm cái này người diệt, cái kia toàn bộ tài phòn lập tức quần long vô thủ. Chúng ta chẳng phải là kiếm bộn rồi. Chuyện này vẫn là muốn thận trọng, ta cảm thấy từng bước xâm chiếm tương đối tốt một chút. Thần tính nam tử vội vàng nói. Thế sự như kỳ, không có chém giết làm sao có thể thành công. Họ Thương nam tử nở nụ cười, nếu như ngay cả mặt đối dũng khí của người này đều không có, vậy sau này làm sao có thể vượt qua cái này người. Tốt, chúng ta đè xuống cái đề tài này không nói, đề nghị của ta, ngươi có đồng ý hay không? Nói tóm lại, ta hy vọng có thể nắm cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo đem tới tay, nếu không nữa thì, cũng phải đem người sáng lập lấy ra, để cho nàng cho chúng ta tái tạo một cái hoàn toàn mới siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Thần tính nam tử nói, cái này có khả năng, bất quá cụ thể hợp tác như thế nào, ta vẫn còn muốn trở về bẩm báo một thoáng. Nhường phụ thân ta định đoạt việc này. Họ Thương nam tử nói, vậy thì tốt, ta liền chờ đợi tin tức của ngươi. Thần tính nam tử trong lúc nói chuyện, đứng lên. Ta đưa ngươi ra ngoài. Về sau nhiều hơn hợp tác. Họ Thương nam tử gật gật đầu, đứng thẳng lên, nắm thần tính nam tử đưa ra môn. Ở ngoài cửa là một cái có khả năng dừng xe lớn bãi tử, thần tính nam tử lái xe còn ở bên ngoài chờ lấy, trông thấy hắn đi ra, lái xe cùng mấy cái tùy tùng lập tức đi tới nghênh đón. Bên trong một cái phụ tá thức nhân vật tại thần tính bên người nam tử dị thai hai câu. Thần tính nam tử biến sắc, ra chuyện như vậy. Cái kia bộ liệt hiện tại đến nơi này. Ta lập tức đi xem một chút, khiến cho hắn không nên hoảng hốt. Phụ thân ta khẳng định có thể giúp hắn. Thần huynh, chuyện gì xảy ra? Họ Thương nam tử đi lên phía trước, có thể hay không có ta có thể giúp một tay chỗ? Không có gì, chúng ta nội bộ ra một chút ít sự tình, trở về liền giải quyết. Thần tính nam tử vẻ mặt như thường, cũng là thương huynh, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút, không thể cấp tiến. Ha ha ha ha, họ Thương nam tử cười to một thoáng, thần huynh, ngươi nhưng thật ra là sợ ta phá hư kế hoạch của ngươi đi, các ngươi tại tài phòn bên trong sắp xếp nhân thủ. Thật vất vả muốn lấy được thành tựu, nếu như chúng ta giết tài phòn đại thủ lĩnh, vậy các ngươi bố cục liền hoàn toàn thất bại trong gang tấc, thậm chí tổn thất to lớn. Thần tính nam tử không nói lời nào, hiển nhiên là họ Thương nam tử nói đến chuyện hắn lo lắng. Kỳ thật chúng ta đi đường khác biệt, các ngươi là muốn hợp tác với tài phòn, thu lấy lợi nhuận, mà chúng ta thì là trực tiếp phá diệt tài phòn, trên lợi ích có lẽ có chỗ xung đột, bất quá hợp tác với tài phòn là tranh ăn với hổ, ta ngược lại thật ra mong muốn khuyên nói các ngươi một thoáng, không muốn cuối cùng bị hổ nuốt. Họ Thương nam tử nói, xem ra thương huynh hoàn toàn chính xác chuẩn bị rất giết nhiều tay giản. Thần tính nam tử nói, nhưng ta vẫn là nghị khuyên một câu, tài phòn đại thủ lĩnh đã không phải là người, ngàn vạn không thể dùng suy tư của người để cân nhắc. Ha ha ha, họ Thương nam tử cười đến hết sức cởi mở, không phải người càng tốt hơn, chém dụng quỷ thần, càng còn thiên địa nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn trung khí mười phần, bất quá đang nói mấy chữ cuối cùng thời điểm, đột nhiên hô hấp có chút không đúng. Thần tính nam tử nhíu mày một cái, hắn bản năng cảm thấy có chút quỷ dị, dựa theo đạo lý, họ Thương nam tử vô cùng trầm ổn, tu vi cao thâm, cảnh giới xa xăm, làm sao đột nhiên trở nên như thế cuồng. Mặc dù nói cũng phải ở phía trước chính mình hiện hiện một thoáng tự tin, có thể dạng này cũng có chút quá mức. Sau đó, thần tính nam tử liền phát hiện, họ Thương nam tử vẻ mặt có chút huyết hồng, giống như một hơi uống rất nhiều cương liệt rượu đế cấp trên. Thương huynh, ngươi thế nào? Thần tính nam tử vội vàng nói. Lúc này, họ Thương nam tử trên mặt xuất hiện cực kỳ thần sắc thống khổ, trong ánh mắt toát ra tới hoảng sợ, tựa hồ là thấy được một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình. Cổ họng của hắn bên trong phát ra tới khanh khách thanh âm, giống như một ngụm đờm chặt lại, kéo ống bệ giống như không thể đi ra. Sau đó, hắn một cái tay bưng kín trái tim của mình. Lúc này, tất cả mọi người có thể nghe được hắn kịch liệt nhịp tim thanh âm. Thương huynh, trông thấy thần sắc hắn cực độ không đúng, thân thể tựa hồ là xuất hiện to lớn tình huống, thần tính nam tử vội vàng đi qua đem hắn đỡ lấy, bắt dừng tay cổ tay bắt mạch. Nay một màn không sao, thần tính nam tử cơ hồ là giật mình kêu lên, bởi vì hắn phát hiện họ Thương nam tử mạch đập nhảy lên cơ hồ là vượt qua người đủ khả năng đạt tới cực hạn, đây không phải tật bệnh gì đột nhiên, mà là trong đại não cảm xúc đột nhiên xuất hiện kịch liệt gợn sóng, dẫn đến khắp toàn thân phát sinh đủ loại vượt mức bình thường phản ứng. Tỷ như hiện tại họ Thương nam tử là trong đại não cực độ hoảng hốt, phẫn nộ, kinh hãi, nhiều loại cảm xúc trong nháy mắt bạo phát đi ra, thân thể huyết dịch hàng loạt cuộn trào, đủ loại nội tiết đã hoàn toàn mất đi cân bằng. Đối mặt loại tình huống này, thần tính nam tử cũng thúc thủ vô sách, nhanh, nhanh đưa đi bệnh viện. Thế nhưng, ngay tại hắn vừa mới muốn đem này họ Thương nam tử đưa lên xe đi bệnh viện trong nháy mắt, họ Thương nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra ngoài rất nhiều máu tươi, sau đó ngẹo đầu, triệt để mất đi khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần tính nam tử hét lớn một tiếng, nhìn chung quanh, cũng không có cái gì dị dạng, tranh thủ thời gian thông chi người, trước không nên động di chuyển, chờ pháp y đến đây. Hắn biết, này họ Thương nam tử đã chết, trong lòng của hắn rét run. Ở sâu trong nội tâm cũng cực độ bắt đầu sợ hãi, trên thực tế, tu vi của hắn cực kỳ cao thâm, này họ Thương nam tử gần giống như hắn, đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, trạng thái thân thể cũng trên cơ bản là chân chính đỉnh phong, 3 ngày một kiểm tra, 5 ngày to lớn kiểm, cũng không có khả năng có cái gì đột phát tính tật bệnh. Chẳng lẽ không có khả năng thần tính nam tử đột nhiên nghĩ đến một việc, là tài phòn đại thủ lĩnh động thủ, ở trước mặt ta động thủ. Dùng cái này tới chân nhất ta. Không có khả năng a, cuối cùng là làm sao động thủ. Vô ảnh vô hình, thậm chí cũng không biết hắn ở nơi nào. Hoặc là bằng vào tự thân tinh thần khí thế là có thể xâm lấn đại não của con người phá hư tâm tình của nó, nhẹ nhõm giết người, vậy cũng chưa chắc thật là đáng sợ, đơn giản là chân chính quỷ thần rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia phụ tá hỏi thần tính nam tử. Liên ở chỗ này chờ đợi Thương gia người đến đây, hắn chết tại trước mặt của ta, ta căn bản thoát không khỏi liên quan. Thần tính nam tử cũng cực kỳ phiền muộn, lại sợ lại lo lắng, nhìn chung quanh, nhìn một chút là có người hay không ở bên cạnh, nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm người, cũng không cảm giác được nửa điểm khí tức. Tô Kiếp là mảy may không biết nơi này phát sinh sự tình, bất quá hắn tại B thành phố cùng Dê Lạng buôn ba qua lại. Đang thuyết phục Thiết Côn Lôn về sau, hắn lần nữa chạy tới B thành phố. Vừa xuống máy bay, hắn liền thấy một người, là một mặt nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng Thứ Điệp, tựa hồ liền là đang chờ hắn. Ừm. Tô Kiếp thấy Thứ Điệp toàn thân phát ra một loại sắc ý, ngươi có chuyện tìm ta. Đi theo ta. Thứ Điệp cũng không nói gì thêm nói nhảm. Tô Kiếp vẻ mặt như thường, đảo là theo chân Thứ Điệp lên xe, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa bệnh viện nhà xác bên trong, trên đài bày biện một cỗ thi thể. Chương 623, cực lớn nguy hại thiên tân vạn khổ mất đi dễ dàng. Ngươi xem một chút hắn là chết như thế nào. Thứ Điệp trong giọng nói sát ý thật sâu. Tô Kiếp tiến lên quan sát, cũng không hề dùng tay đụng vào thi thể, xem trong chốc lát, hắn tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, sau đó hỏi, pháp y nói thế nào? Ta muốn nghe xem phán đoán của ngươi. Thứ Điệp hỏi, cái này người là bởi vì cảm xúc đột nhiên bùng nổ, nhiều loại cảm xúc cùng một chỗ cộng hưởng, tạo thành thân thể nghiêm trọng siêu phụ tải, thần kinh đại não chất keo tế bào vô phương thần hộ mệnh trải qua nguyên, đột nhiên chạm vào bên trong dòng điện sinh vật kích thích quá lớn. Sau đó trong một chớp mắt tử vong. Người này thực lực phi thường cường đại, thậm chí còn tại ngươi phía trên, cảnh giới cực kỳ cao thâm khó lường, bằng không không có khả năng trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ như thế tâm tình chập chờn, cơ thể của hắn, tim phổi công năng, thậm chí cả đại não, đều tuyệt không phải bình thường người. Tô Kiếp nói, có thể xưng đương thời tuyệt đỉnh cao thủ cũng là có thể. Như vậy hắn là tự sát vẫn là hắn giết? Thứ Điệp hỏi lại. Nếu như dựa theo pháp y xem xét, cái này người đương nhiên là tự sát, trong nháy mắt không biết bị cái gì mãnh liệt kích thích, tâm tình chập chờn siêu phụ tải, trong cơ thể hàng loạt phản ứng hóa học phá hủy bộ phận thân thể rất nhiều tinh vi kết cấu, trong nháy mắt sụp đổ, như thế cùng Lô Bá đặc biệt chi nước mắt có chút tương tự, vô cùng kiên cố, liền đạn đều không thể đánh xuyên qua, nhưng chỉ cần bắt được cái đuôi, hơi lắc một cái, liền sẽ chia năm xẻ bảy. Kỳ thật người tinh thần cảnh giới mạnh mẽ về sau, nhìn như không thể phá vỡ, nhưng ở một cái nào đó đốt, lại vô cùng yếu ớt, chỉ cần là bắt lấy thế giới tinh thần bên trong một cái nào đó nhược điểm, cái kia sụp đổ dâng lên liền sẽ phi thường nhanh. Cho nên mới có nhất niệm thành ma nói đến. Tô Kiếm nói, ta không phải tại đây bên trong nghe ngươi nói học thuật lý luận, mà là muốn hỏi ngươi hắn đến tột cùng là tự sát vẫn là hắn giết. Thứ Điệp hỏi, Tô Kiếm cũng không có sinh khí, mà chỉ nói, đương nhiên là hắn giết. Người nào giết? Thứ Điệp hỏi, một vị chân chính cao thủ tuyệt thế. Có thể nói là dùng tinh thần xâm lấn đầu óc của hắn, tạo thành hắn cảm xúc lên gọn sóng, khiến cho chính hắn tử vong. Này nguyên lý liền là hacker xâm lấn máy tính, đột nhiên tăng lớn chiếm dụng suất, tạo thành trong nháy mắt dòng điện mở rộng, thiêu hủy phần cứng. Tô Kiếm nói, này cao thủ là ai? Thứ Điệp hỏi lại, thiên hạ có thể có loại năng lực này, không cao hơn 5 người. Tô Kiếm nói, cụ thể là ai, ta đảo cũng không biết. Ta cũng không phải thần tiên, thật đúng là cho là ta có xem xuyên qua, biết trước tương lai năng lực. Ngươi nói thiên hạ có thể có loại năng lực này người không cao hơn 5 người, như vậy ngươi là không là một cái trong số đó. Thứ Điệp hỏi, tựa hồ coi Tô Kiếp là thành hung thủ. Ta đương nhiên là một cái trong số đó. Tô Kiếp cũng không là hết sức khiêm tốn, ngươi chẳng lẽ coi ta là hung thủ. Toàn bộ thế giới chỉ có 5 người có loại năng lực này, ngươi nói ngươi là bên trong một cái, như vậy ngươi có phải hay không có tình nghi? Thứ Điệp nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là không đến mức như thế xuẩn. Tô Kiếp nói đi. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi chút gì? Có phải hay không điều tra ra hung thủ là người nào, bắt lấy cái này hung phạm? Bất quá ta có thể phải nói cho ngươi, coi như là tóm lấy cái này hung phạm, cũng không cách nào đối với hắn tiến hành thẩm phán, bởi vì làm căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi như thế nào chứng minh là hắn giết người. Cho nên, ta không cần bắt lấy đối với hắn tiến hành thẩm phán, trực tiếp giết hắn, ngươi lấy đạo của người trả lại cho người, cũng dùng phương pháp kia giết hắn. Thứ Điệp nói, ngượng ngùng. Ta xưa nay không giết người. Còn có, loại cao thủ này, ta chưa hẳn có khả năng chiến thắng nó, chớ nói chi là lấy đạo của người trả lại cho người. Tô Kiếp khoát khoát tay, cảnh giới của hắn tối thiểu cùng ta tại sàn sàn với nhau. Nói như vậy ngươi thật không đồng ý giúp đỡ rồi. Thứ Điệp nói. Ừm. Tô Kiếp nghe thấy Thứ Điệp cái giọng nói này, đột nhiên phát ra tới một cái âm phủ. Cái này âm phủ rơi xuống Thứ Điệp trong lỗ tai, cả người đều giống như sinh ra nao chấn động, ông tác hưởng. Tựa hồ là bị người trùm lên chuông lớn phía dưới, sau đó mãnh liệt va chạm, sóng âm đều sẽ nắm nàng cho đánh chết tươi. Thứ Điệp liên tiếp lui về phía sau, không ngờ rằng Tô Kiếp đơn giản một thanh âm, thế mà sẽ có giết người hiệu quả, nàng bằng vào bản năng cảm giác được, Tô Kiếp nếu như muốn giết nàng, thật chỉ cần nói một tiếng là có thể. Loại nhân vật này, thật sự là thật là đáng sợ. Thứ Điệp ở sâu trong nội tâm một cái ý nghĩ càng ngày càng kiên định. Tô lão đệ, há tất cùng tiểu cô nương chấp nhận. Nhưng vào lúc này, một cái lao đầu đi đến, chính là Thương lão. Cùng Tô Kiếp tiến hành qua một lần đối thoại cảnh giới kia cực cao lão giả. Nàng cũng không là tiểu cô nương, tuổi tác so ta một vòng to. Tô Kiếp một câu nói làm cho Thứ Điệp lần nữa mất hứng. Bất quá Tô Kiếp nói là lời thật tình, hắn hiện tại mới 20 tuổi vừa mới ra mặt, đại học còn không có tốt nghiệp, hiện tại là đại tam, sang năm đại học năm 4, dựa theo quy luật, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị tìm việc làm, hoặc là bắt đầu thi nghiên cứu. Bất quá hắn đối tương lai của mình cũng có một chút an bài, vẫn là muốn đi cao cấp đại học cùng một chút sinh mệnh khoa học đỉnh tiêm giáo thụ trao đổi học tập một thoáng. Đây là con trai của ta. Thương lão nhìn xem thi thể, ngữ khí bình thản, là ta một cái nhỏ nhất nhi tử, ta đối kỳ vọng của hắn cũng lớn nhất, nghĩ không ra lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nén bi thương. Tô Kiếm nói. Hắn đã cảm giác được, thương lão tâm linh tu vi không có nửa điểm gợn sóng, nhận vì sinh tử là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Ngươi cảm thấy chuyện này là tại phỏn tiên sinh làm vẫn là một người khác hoàn toàn giá họa. Thương lão hỏi Tô Kiếp, kỳ thật Thứ Điệp nắm Mai Dịch Hiểu cứu ra, đối với tại phỏn nghiên cứu có trọng đại đả kích, tại phỏn tiên sinh bày ra trả thù tính hành vi, cũng là chuyện đương nhiên, bất quá càng là chuyện tình đương nhiên, trong đó thì càng ẩn chứa âm mưu. Mà lại, căn cứ suy đoán của ta, tại phỏn tiên sinh coi như là ra tay, cái thứ nhất cũng sẽ không hướng về phía con trai của ta, mà là vọt thẳng ta tới. Tính cách của hắn không có như thế âm u, làm việc vẫn là kiêu hùng khí khái. Vậy ngươi cho rằng là ai đây? Tô Kiếm hỏi. Ta biết, ngươi cùng ám thế giới mới nhất quật khởi một vị cự đầu giao thủ qua, người này cũng là người trẻ tuổi, thủ đoạn độc ác, làm việc không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Ngươi cảm thấy có phải là hắn hay không? Bởi vì thế giới này, có thể có người ở cảnh giới này, đích thật là ít càng thêm ít. Ngươi là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Thương lão nói. Không sai. Tô Kiếp gật gật đầu, cái này người cũng là cũng có tình nghi, bất quá ta đánh bại hắn, dựa theo đạo lý hắn muốn trả thù, hẳn là tới tìm ta, hoặc là tìm người nhà của ta, bất quá trong lòng của ta không có báo động, hẳn là hắn không hề động một chút suy nghĩ. Của ngươi tinh thần cảnh giới cực kỳ cao minh, mà lại không vì lợi ích chỗ dụ hoặc, mới một cái nào đó phương diện đến xem, ngươi hẳn là hết thệ cự đầu bên trong, tối vi tỉnh táo một người. Cho nên ta hy vọng ngươi cho ta xem một chút, đến cùng là ai giết con trai của ta. Cũng không phải cho nhi tử ta chuyện báo thủ, mà là cái này người thủ đoạn như thế, lại không có điểm mấu chốt, càng xuất hiện tại B thành phố bên trong, sẽ mang đến nghiêm trọng an toàn thai hoàng ẩm, nếu như khả năng, nhất định phải bắt lấy vây giết. Thương lão nói, bất quá loại người này, giết người ở vô hình. Nghĩ muốn bắt hắn, cơ hồ là một kiện khó như lên trời sự tình. Nhất định phải cao thủ chân chính xuất mã. Ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có người thích hợp nhất. Có khả năng. Tô Kiếp đáp ứng xuống. Ngươi có điều kiện gì? Thương lão cũng không ngờ rằng Tô Kiếp đáp ứng mau như vậy, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, cũng là sửng sốt một chút. Không có có điều kiện gì. Tô Kiếp khoát khoát tay, cái này người dám ở B thành phố giết người, cái kia tính nguy hiểm cực lớn, rõ ràng là cái vô pháp vô thiên nhân vật. Ta đã sớm nói, cho dù là tu vi đến không chút kiêng kỵ cảnh giới, cũng phải tuân thủ thế giới hiện thực đỉnh quy tắc trò chơi, bằng không mà nói, sẽ đối với cả một tộc bầy sinh ra vô cùng ảnh hưởng không tốt, thậm chí sẽ phá hư tộc quần phát triển. Cho dù là về sau thật xuất hiện siêu phàm người, cũng không thể phá hư cả một tộc bầy căn cơ. Cái này là Tô Kiếp lý niệm. Kỳ thật hiện tại Tô Kiếp đám người bao quát tại phòn đại thủ lĩnh, mặc dù danh xưng chính mình là tân nhân loại, nhưng vẫn còn không tính là cái gì siêu phàm người, không có chân chính hô phong hoán vũ, tới lui như gió, ngày đi vạn dặm năng lực. Mỗi ngày vẫn là muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Nhiều nhất liền là so với người bình thường thể năng phải cường đại hơn một chút, tư tưởng cảnh giới cao một chút. Thậm chí đại đa số cao thủ đều không có đối với người bình thường tư duy tiến hành can thiệp năng lực. Bất quá, nếu như thả dài đến xem, tại mấy trăm năm về sau, vượt qua hiện tại Tô Kiếp người rất có thể có khối người. Kỳ thật liền lấy phong trào thể dục thể thao tới so là có thể nhìn ra được, trăm năm trước trăm mét chạy nhanh quán quân xem cho tới bây giờ trăm mét quán quân, chỉ sợ đều cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, tuyệt đối không thể có thể. Ta nghe được một chút tin tức, nghe nói ngươi cùng lao thần cái kia hiệp hội có chút mâu thuẫn. Ta có thể giúp ngươi hòa giải một thoáng. Thương lão nói. Không cần. Tô Kiếp nghe xong liền biết Thương lão nói chuyện gì tình, trong miệng hắn lao thần, liền là một cái họ thần cường giả này cũng chính là Thiết Côn Lôn cùng bộ liệt trong miệng đại ca, loại chuyện nhỏ nhặt này muốn cái gì hòa giải. Trên cái thế giới này kỳ thật có người cũng không biết lợi hại, tổng nắm khoan dung của người khác xem như là mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi đem bộ liệt đánh rất cảnh giới. Thương lão biết rất nhiều sự tình, tin tức của hắn chi linh thông, cũng đích thật là làm người ta nhìn mà than thở. Không sai. Tô Kiếp cũng không chống chế. Bộ liệt ta biết, hắn đau khổ tu hành mấy chục năm, vô cùng không dễ dàng, vì ma luyện ý chí kiên cường, ta đều biết hắn từng tại Đại Hạ Thiên, nam chính mình đưa thân vào hỏa lô trong phòng, thậm chí trần như nhộng, tại luyện thép xưởng nhìn xem nung đỏ lò luyện nước thép rèn luyện ý chí, không biết hôn mê qua bao nhiêu lần, cuối cùng mới rốt cục đột phá, mà lại hắn còn khoảng cách gần đi miệng núi lửa quan sát dung nham, rất nhiều lần nắm toàn thân quần áo đều đốt đi. Hắn chỉ quyền pháp cương mãnh, nóng rực vô song, ý cảnh như liệt nhật lò luyện, ngươi cứ như vậy nắm cảnh giới của hắn đánh rớt, thật sự là thật là đáng tiếc. Thương lão tựa hồ tại cho bộ liệt cầu tình. Gieo gió gật bão. Tô Kiếp cười cười, Thương lão, này chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cũng đừng lẫn vào chuyện này, ta đánh rớt bộ liệt cảnh giới, kỳ thật liền là muốn nhìn xem, có người hay không cứu được hắn. Ngươi cho rằng ngươi bằng hữu kia, có thể hay không giải cứu hắn. Rất khó. Thương lão lắc đầu. Không sai, cảnh giới vừa rơi xuống, vạn kiếp bất phục. Kỳ thật người bình thường cũng là như thế, trên sinh hoạt rơi xuống không có cái gì, sợ sẽ nhất là tự thân ý chí tinh thần sa sút, ý chí vừa mất chìm, thần tiên cũng khó cứu. Tô Kiếp cười cười. Chương 624, tương lai dự đoán linh hồn mật thìa khó tính toán. Trời gây nghiệt, có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Thương lão thở dài một tiếng, xem ra cảnh giới đến mức nhất định, thật sự là quá nguy hiểm, suy nghĩ khẽ động, trên cơ bản liền có thể để người ta sống không bằng chết,